Trong lòng anh lúc này là đang nhớ đến cô. Tựa như sau mỗi lần hành động mạo hiểm, liền muốn trở về hậu phương ấm áp vậy. Tựa như là bến đỗ muốn tìm về sau mỗi lần ra khơi, đối mặt với sóng to gió dữ vậy. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền truyền thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một cơn gió lạnh khẽ thổi làm Lam giật mình tỉnh giấc. Vũ thấy cô khẽ cửa liền mở bừng mắt ra, bốn mắt nhìn nhau làm cô nhất thời ngây ngốc. Vũ nhìn cô cười nhẹ. Dậy rồi sao? Thế nào, vai có mỏi không? Lam lắc đầu, hai má ửng hồng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ mấy giờ rồi? Vũ cười cười, mới gần 4 giờ sáng. Nghe tới ba chữ 4 giờ sáng, Lam liền ngước mắt nhìn anh. Bốn giờ sáng rồi sao? Ừ. Vũ gật đầu. Em muốn ngủ thêm chút nữa không? Lam lắc đầu không nói. Thật sự cô cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Lam chỉ hận một nỗi, không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống ngay bây giờ. Vừa mới nói chỉ nhắm mắt ngủ chút thôi, ấy vậy mà thế nào mới nhắm mắt một chút, đã là mấy tiếng sau rồi. Xấu hổ quá đi thôi. Lam chưa biết mình nên làm gì thì Vũ đã đứng dậy rồi nói. Đi thôi, vào trong cùng tôi một chút rồi tôi đưa em tới chỗ bọn họ. Bên trong có nhà vệ sinh. Lam đi cùng Vũ vào bên trong. Anh chỉ cho cô nhà vệ sinh rồi trở về phòng nghỉ thay đồ một chút. Hôm qua lăn lộn trong cánh rừng kia cả một buổi, ít nhiều quần áo cũng đã không còn sạch sẽ. Quần áo này Long mới từ chỗ anh Phúc mang tới đây. Vừa thấy anh, An đã lao vào hỏi. Miệng cậu ta gửi gian. Đại ca, chị dâu đâu rồi? Sau khi ngó trước nhìn sau một hồi không thấy Lam đâu, An mới thở dài nói tiếp. Hai người có thể bớt giải cơm chó ở nơi này được không? Đây là đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát đấy đại ca. Làm ơn hãy tha cho trái tim. Trái tim bé bỏng của em có được không? Vũ đứng đó, cả người anh như toát ra một tầng hơi lạnh bức người, làm cho An không rét mà run. Vũ nhìn An gằn khẽ. Cậu muốn ăn đấm phải không? An rụt cổ nhe răng cười nham nhở. Đại ca của anh ta thẹn quá hóa giận rồi. An chạy ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nháy mắt với Vũ một cái. Vừa thấy Lam, An đã lập tức lao tới hỏi dồn. Chị dâu, chị chưa về trường ạ? Nạn nhân hôm nay nghe nói chị có quen biết không? Chị đừng buồn quá, bọn em nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Lam không biết nên khóc hay cười, nói chung là hai chữ chị dâu này cô không nhận nổi. À cái này, cậu làm cái gì thế? Chưa để Lam nói được hết câu, tiếng của Vũ đã đột ngột vang lên, làm An giật bắn mình. An từ từ xoay người lại, trên gương mặt anh ta vẽ ra một nụ cười gượng gạo. Đại ca, em chỉ là hỏi chuyện chị dâu một chút. Có chuyện gì mà phải hỏi cô ấy? An lắp bắp, em chỉ hỏi người nhà nạn nhân có quen với chị dâu không thôi mà. An cúi đầu khẽ chửi thầm một câu. Đại ca anh quả nhiên bảo vệ Grass ghê. Chỉ tiếc là có vẻ chị dâu còn chưa nhận lời. Bảo vệ thái quá như vậy, có khi chị dâu lại chạy mất dép, thì lấy ai mà giải cứu thế giới đây? An gãi đầu cười gượng. Em à, đột nhiên em nhớ ra còn có việc. Em đi trước đây, chị dâu tạm biệt nhé. An đưa tay vẫy vẫy về phía cô, rồi một đường biến mất nơi cuối hành lang. Vũ nhìn Lam khe khẽ dặn dò. Em đừng để ý cậu ta, biết chưa? Lam gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhìn bộ cảnh phục xanh lá trên người anh thật sự rất hợp. Dáng người anh vốn đã rất chuẩn, chiều cao cũng khoảng 1m8 có dư. Khuôn mặt lại anh tuấn hơn người, kết hợp với cảnh phục uy nghiêm, thật sự là hết nước chấm. Nếu thật sự gặp được người nào đó ở ngoài kia, không phải anh, chắc chắn là đi qua, cô cũng sẽ quay người nhìn lại. Chỉ là đáng tiếc, cô lại chỉ coi anh như một người bạn, không hơn không kém. Đi nào, tôi đưa em đến trung tâm pháp y. Lam gật đầu rồi cùng anh lên xe. Chiếc xe cảnh sát 7 chỗ lăn bánh bon bon trên đường. Vừa nhìn thấy cô, anh Phúc liền hích vai Vũ rồi hỏi. Ai vậy? Thấy Vũ không trả lời, thì liền quay sang phía Lam cười. Chào em, em là bạn gái của thằng Vũ à? Anh là Phúc, trưởng ban chuyên án chống tội phạm của địa phương, sẽ phối hợp với Vũ trong chuyên án ma túy lần này. Em xinh thật đấy. Lam giờ khóc giờ cười. Em cảm ơn anh đã khen, nhưng em không phải bạn gái anh Vũ đâu ạ. Anh Phúc xua tay. Ôi dào, anh biết tòng. Anh chỉ nói sự thật anh nhìn thấy thôi. Mà cái thằng Vũ này cũng nhanh thật. Mới lên đây có ít hôm mà đã tán được gái bản xinh như hoa thế này rồi. Nói tới đây, anh Phúc như nhớ ra điều gì, liền khẽ à lên một tiếng. Anh nhìn em rất quen, hình như em là giáo viên phải không? Hôm trước có học sinh của trường tiểu học tới học ngoại khóa, hình như là trường em dạy phải không? Chưa kịp để Lam trả lời, An đã nói xen vào. Đúng vậy đó anh Phúc, em cũng nói mà, chị dâu em rất là xinh đẹp. Anh Vũ đúng là tranh thủ hơn cao thủ luôn, vừa đi làm nhiệm vụ lại vừa mang vợ về cho mẹ. Ai ra, ước gì em cũng được như anh ấy. Vũ gầm nhẹ, cậu có im đi không? An không nói gì mà chuyên tâm lái xe. Chiếc xe một đường đi tới trung tâm pháp y tỉnh. Xe vừa dừng lại, Vũ bước xuống trước, liền chạy qua mở cửa xe cho cô, làm cô ngại muốn chết. Lam hai má ửng hồng, cúi đầu đi theo sau mọi người, không dám nhìn thẳng ai. An đứng cạnh đó cũng không dám nửa lời trêu chọc. Vào tới phía trong, gia đình chị Huyền vẫn ngồi bên ngoài nhà xác đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Mới có mấy tiếng trôi qua mà nhìn cha mẹ chị có vẻ tiểu tụy hẳn. Đôi mắt ai nấy đều sưng mọng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cánh cửa phòng khám nghiệm nặng nề mở ra, nhân viên pháp y từ bên trong cùng với hai chiến sĩ công an nữa. Vừa nhìn thấy bọn họ, chị Huyền liền đứng bật dậy. Đồng chí, kết quả... Chị và gia đình cứ bình tĩnh, chúng tôi đã khám nghiệm xong, tuy nhiên vẫn có một vài nghi vấn muốn hỏi gia đình trước khi bàn giao thi thể cho phía gia đình mai táng. Một người thân nhất của nạn nhân xin mời đi theo chúng tôi. Chị Huyền gật đầu, sau đó nhìn cha mẹ mình nói gì đó, rồi đi theo phía cảnh sát vào một căn phòng cách đó không xa. Lam đỡ lấy ông bà Thác rồi an ủi hai người họ. Vũ cùng những người khác được lệnh họp khẩn cấp nên đã rời đi. Trong một căn phòng nhỏ, chị Huyền ngồi đối diện một bên là cơ quan pháp y, một bên là cảnh sát. Tay chị đặt dưới gầm bàn, có chút hơi run rẩy. Chị nhìn phía bàn đối diện cảnh sát và pháp y đang lật mở hồ sơ, như đang xem gì đó thì có chút sốt ruột. Khoảng chừng 5 phút sau, chị Huyền mới cất giọng run run. Hai đồng chí có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Đúng vậy. Chiến sĩ công an mặc quân phục xanh, gật đầu, sau đó liền đưa cho chị Huyền một xấp ảnh. Chị xem cái này trước đi, sau đó tôi sẽ giải thích cho chị và cũng muốn hỏi chị một số câu hỏi. Chị Huyền đón lấy những tấm ảnh, nhìn qua một lần, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má. Những tấm ảnh kia là tất cả những vết thương, những điểm khả nghi trên cơ thể chị gái chị. Bây giờ nhìn ảnh chụp, sao có thể không thấy đau lòng? Chị đã xem kỹ những hình ảnh này chưa? Tôi xem xong rồi. Chị Huyền đưa tay, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, gật đầu rồi khẽ đáp. Vậy lần gần nhất chị gái chị về nhà là khi nào? Khi về thăm có gì bất thường không? Chị Huyền nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Chị ấy trở về vào khoảng 3 tháng trước, khi tôi từ trên trường về nên cũng chỉ gặp chị ấy có một chốc lát. Ngừng một chút, chị Huyền cúi đầu như cố hình dung lần cuối chị gái trở về nhà với dáng vẻ như thế nào. Khoảng chừng 5 phút sau, chị Huyền mới nói tiếp. Hôm đó, tôi cảm thấy hình như tay chị ấy không cử động bình thường, cánh tay bên trái là như bị đau, mà ánh mắt chị ấy cũng có chút lạ. Lạ như thế nào, chị có thể nói rõ hơn không? Tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng tôi thấy có chút kỳ lạ, chỉ đơn giản là như vậy thôi, bởi vì lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Bây giờ nghe các cậu hỏi, tôi mới nhớ ra. Chiến sĩ công an kia gật đầu, tay vẫn không ngừng ghi ghi chép chép. Chị cho chúng tôi biết, chị ấy gần đây có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Chuyện này... Chị Huyền ngập ngừng. Chuyện này tôi thật sự không biết. Chị tôi trước nay là người hiền lành, từ nhỏ tới giờ chưa lời qua tiếng lại hay xích mích với ai. Sau khi chị ấy đi lấy chồng, tôi cũng từng tới nhà chồng chị rất nhiều nhiều. Hàng xóm láng giềng đều rất quý chị. Duy chỉ có 3 tháng gần đây thì tôi không rõ. Đồng chí cảnh sát gật đầu. Cảm ơn chị, mong gia đình nén đau thương. Chúng tôi sẽ cố gắng sức để sớm tìm ra hung thủ. Đôi mắt chị Huyền ánh lên vẻ cảm động. Cảm ơn các đồng chí. Ngay lúc chị đứng dậy đi ra ngoài thì chị như nhớ ra điều gì đó liền quay lại, ngồi xuống trước bàn. Chị còn thông tin hay muốn hỏi gì nữa sao? Đồng chí cảnh sát, Tôi nhớ ra một chuyện. Hôm phát hiện ra xác chị ấy trong rừng là chồng chị ấy gọi điện cho gia đình chúng tôi, nói rằng chị ấy bỏ đi Trung Quốc mấy tháng nay. Chiến sĩ cảnh sát nghe xong liền lập tức ghi chép lại. Thông tin này quả là thông tin đắt giá. Trong phòng họp phía bên kia, Vũ cùng anh Phúc và các đồng đội ngồi ngay ngắn nhìn vào màn hình máy chiếu phía trước. Anh Tùng cầm cây thước nhỏ chỉ lên những tấm hình bên trên rồi phân tích rất kỹ càng. Các đồng chí hãy nhìn xem, đây là vết thương chí mạng trên người nạn nhân. Vết thương này là do dao dài chém sâu dẫn tới nạn nhân sốc mất máu mà chết. Ngoài ra, tôi còn nghi ngờ trên người nạn nhân còn có những vết thương khác. Nói rồi, anh cầm cây thước chỉ vào một tấm hình rồi nói tiếp. Các đồng chí nhìn tấm hình này đi, chỗ này vẫn chưa phân hủy hết, chúng ta có thể nhìn thấy những vết tụ máu vẫn còn. Cái này mà vẫn chưa thể xác định là vết thương có trước hay sau khi tử vong. Nhưng mà tôi nghi ngờ những vết thương này có trước khi nạn nhân tử vong. Phía hàng xóm láng giềng cũng đã xác nhận chị ấy không có mâu thuẫn với ai. Về phía gia đình thì không rõ. Tuy nhiên, có người nói chồng chị ta nghiện thuốc phiện. Nghiện thuốc phiện? Vũ lặp lại câu hỏi kia một lần, sau đó nhìn lại những tấm hình trên tay rồi mới nói tiếp. Nếu là nghiện thuốc phiện, vậy thì anh ta thuộc diện tình nghi lớn nhất. Tôi nghe phong phanh, hình như chồng của nạn nhân từng nói với hàng xóm rằng chị ấy bỏ nhà đi Trung Quốc đã hơn một tháng nay. Điều này làm tôi thực sự nghi ngờ người chồng của chị ta. Dừng một chút, Vũ nói tiếp. Tối hôm qua, chồng nạn nhân có tới phục vụ điều tra. Tuy tôi không trực tiếp cùng anh ta thực hiện công tác điều tra, nhưng khi gặp anh ta ở ngoài hành lang, ánh mắt anh ta có vẻ lảng tránh. Đúng vậy, hôm qua tôi là người cùng hắn ta phục vụ điều tra. Quả thật hắn ta rất có vấn đề. Anh Tùng gật đầu. Trước mắt bây giờ hắn là đối tượng tình nghi nhất. Vì chúng ta chưa tìm được chứng cứ nên chỉ có thể ra quyết định cấm túc hắn rời khỏi nơi cư trú, chưa thể tạm giam. Nói rồi anh Tùng nhìn mọi người rồi nói, vụ án lần này cảm ơn các đồng chí bên chuyên án 147C đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình điều tra. Nếu như bên chuyên án cần người, các đồng chí cứ giao việc còn lại cho chúng tôi. Chuyên án của các đồng chí rất lớn, chúng tôi sẽ luôn đồng hành và luôn hỗ trợ các đồng chí khi các đồng chí cần. Vì an ninh tổ quốc, chúng ta nguyện sát cánh cùng nhau. Như vậy có được không các đồng chí? Lời anh Tùng vừa dứt cũng là lúc cả hội trưởng hô vang nhất trí. Sau khi giám định pháp y xong, thi thể chị Hà được giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Lo hậu sự cho chị gái xong, chị Huyền và gia đình nước mắt cũng đã cạn. Bọn họ bây giờ chỉ mong mau chóng bắt được hung thủ. Tuy trong lòng nghi ngờ chồng của chị gái mình, nhưng gia đình chị Huyền vẫn không muốn nói ra. Đau khổ nhất vẫn là hai đứa trẻ. Bọn chúng sau khi biết tin mẹ mất cũng buồn rất nhiều. Lam nhìn đứa nhỏ bé xíu ôm di ảnh mẹ nó lầm lũi đi mà thấy xót xa. Mất mẹ rồi, mai này bọn nhỏ biết phải sống sao đây. Hai ngày nặng nề trôi qua, phía Vũ cũng đã rút về để phục vụ chuyên án 147C. Vụ án của chị Hà vẫn được đội của anh Tùng tiếp tục làm rõ. Lam đã trở lại trường tiếp tục công tác giảng dạy. Còn chị Huyền vì chuyện gia đình nên đã xin nghỉ thêm ít hôm. Lam liền trở thành cô giáo đa di năng, chạy show hai lớp cùng lúc. Trời cuối thu nên cứ chập tối là xe lạnh. Lam ngồi trước sân, nhìn đống lửa đang cháy hừng hực trước mặt mà có chút chạnh lòng. Giờ này năm ngoái cô vẫn còn ở Hà Nội, cứ tối đến lại cùng mấy đứa bạn thân lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền hóng gió. Trời cứ xe lạnh như thế này, mẹ cô rất hay nấu sữa gừng nóng cho cả nhà uống. Lam bất chợt nhớ mùi vị ly sữa gừng ấm nóng, nhớ từng bữa cơm mẹ nấu, nhớ cảm giác quây quần của gia đình bên mâm cơm sau một ngày dài bận rộn. Lam nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Hà Nội, nhớ cả cái mùi hoa sữa cuối mùa nồng nàn trên những con phố. Làm gì mà thất thần vậy em? Tiếng chị lái vang lên từ xa làm cho Lam có chút giật mình. Cô từ từ xoay người lại nhìn chị lái mỉm cười không nói. Sao vậy, nhớ nhà hả em? Bị nói trúng tim đen, Lam chỉ khẽ gật đầu. Đúng là có một chút nhớ nhà chị ạ, nhưng mà nếu được chọn lại lần nữa, em vẫn muốn chọn tới nơi này. Chị lái ngồi xuống bên cạnh cô, rồi liền lấy tay cầm cành cây bên cạnh khều khều vào đống lửa, cho ngọn lửa bùng lên thêm chút nữa. Chị thật sự cảm phục tấm lòng của em đấy Lam ạ. Xa nhà lâu như vậy mà vẫn một lòng hướng về nơi rừng cao suối sâu, hẻo lánh hoang vu này. Chị và các em học sinh nơi đây cảm ơn tấm lòng của em nhiều lắm. Chị đừng nói như vậy. Em chỉ là một cá nhân nhỏ bé, muốn góp một phần sức lực nhỏ nhoi làm người có ích cho xã hội thôi. Các anh, các chị và những em học sinh nơi này mới là những người phi thường chị ạ. Em thật sự cảm phục nghị lực tới trường của các anh chị và các em học sinh nơi này. Nhà xa trường lại băng rừng băng núi không ngại nắng mưa, đường xa hay suối sâu. Khát khao về con chữ của học sinh nơi này thật đáng trân trọng chị ạ. Lam ngừng lại một chút rồi nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Em nói thật, em thấy mình còn thua nghị lực của học sinh nơi đây rất nhiều chị ạ. Đêm dần khuya, sương lạnh đã bắt đầu rơi rồi đọng trên tàu lá. Lam cuộn người trong chiếc chăn nhung mang từ nhà lên đây. Nằm mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ đến việc học sinh nơi này chỉ có vài tấm chăn mỏng mà mùa đông lại sắp tới rồi. Lòng cô nặng một nỗi niềm trăn trở. Mùa đông miền Bắc khắc nghiệt thế, học sinh nơi này làm sao có thể chống chọi lại cái lạnh nơi đây. Đêm qua, ngày mới lại tới, chị Huyền đã quay trở lại giảng dạy. Tuy còn buồn nhiều nhưng cũng đã nguôi ngoai. Phía cảnh sát cũng đã tìm được hung khí gây án dưới dốc núi cách đó không xa. Vụ án có tiến triển mới nên nhanh chóng bị lôi ra ánh sáng. Thì ra, tất cả chuyện này đều là do gã chồng bội bạc của chị Hà gây ra. Hắn ta nghiện thuốc phiện đã lâu, trong nhà có đồ gì đáng tiền cũng bị hắn đem đi bán gần hết. Chị gái chị Huyền thương con nên nhiều lần khuyên nhủ chồng không được, bất lực dọa hắn nếu không cai được thuốc phiện sẽ ôm con bỏ đi. Tên đàn ông cặn bã đó càng ngày càng lún sâu vào thứ giết người không dao. Mỗi lần hắn thèm thuốc, thiếu thuốc là lại đập phá đồ đạc rồi vác dao đuổi chém chị. Do sợ hãi các con non dại nên chị ôm con gửi về nội cách đó không xa. Trong một lần lên cơn nghiện nên đã vác dao đuổi theo đòi giết chị. Hắn ta đuổi theo chị tới tận cánh rừng phía bắc. Rừng cây rậm rạp khó đi là vậy, nhưng chị vẫn cứ bỏ chạy thục mạng. Lúc chị vấp ngã rồi ngã xuống cũng là lúc con dao đi rừng trong tay hắn vung lên cướp đi sinh mạng chị. Sau khi gây án, gã chồng bội bạc kéo lê xác chị tới khu rừng sâu rồi bình tĩnh đào hố chôn đi. Hắn ta vứt lại con dao xuống khu dốc đứng rồi bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe tin phía công an tìm được tang vật, hắn liền bỏ trốn nhưng rất nhanh đã bị bắt giữ. Sau 3 ngày đấu tranh bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp, tên đó đã cúi đầu nhận tội. Vì tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên hắn bị tòa tuyên án tử hình. Vụ án khép lại dù không thay đổi được kết cục buồn, nhưng đó cũng như một lời an ủi tới người đã khuất. Trời đã dần vào đông, cái lạnh đầu mùa bắt đầu tê tái. Lam sau khi cân nhắc liền quyết định trở về Hà Nội ít ngày. Đi bộ xuống huyện từ tờ mờ sáng rồi bắt xe ôm tới bến xe thành phố để bắt xe khách trở về nhà. Chiếc xe khách lăn bánh trên đoạn đường cong cua khúc khuỷu đưa cô gái Tuệ Lam trở về thành phố. Lam nhìn ra cửa xe, nhìn những rừng cây chạy dần về phía sau mà thấy lòng bình yên đến lạ. Rời điểm trường từ sớm lại đi bộ một quãng đường dài nên có chút mệt. Lam nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi trước khi xe khách tới bến. Vừa về đến nhà, bà Hòa đã ôm chặt lấy con mà khóc. Trời ơi, con Lam, con trở về khi nào mà không cho mẹ biết. Ông ơi, mau ra đây mà xem, con Lam nó trở về rồi đây này. Lời vừa dứt, ông Hải cũng gấp lại tờ báo từ trong phòng làm việc chạy ra ôm lấy cô. Lam nức nở thốt lên một tiếng, bố. Người đàn ông ngoài 50 ấy tuy vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Vòng tay ôm lấy Lam rất chặt. Mãi một lúc sau, ông Hải mới buông cô ra rồi tháo kính lau nước mắt. Ông kéo cô ngồi xuống sofa rồi khẽ xoay người qua hai bên thở dài. Để bố xem nào. Ai, con gầy đi nhiều rồi đấy. Bố mẹ không cấm cản con làm thiện nguyện, nhưng mà nhất định phải chú ý sức khỏe, biết chưa? Lam cười để ông yên tâm. Con biết rồi mà ba. Ba nhìn xem con khỏe lắm đây này. Bây giờ nhá, con gái ba thành gái bản rồi. Đi rừng lội suối con đều làm được. Ba cứ yên tâm nhé ba. Ông Hải lấy tay khẽ ký lên trán cô một cái rồi cười hiền. Yên tâm thế nào được. Có mỗi đứa con gái diệu mà nó lại bỏ phố chạy lên rừng. Muốn gặp không được, muốn nói chuyện cũng không xong. Con ở trên đó một mình, không có họ hàng hay người thân, ta với mẹ con yên tâm sao được. Ba, anh con cũng ở nước ngoài một mình cơ mà. Lam nhăn mặt, rõ ràng là anh trai cô cũng một mình công tác ở bên Mỹ suốt 3 năm nay mà chưa thấy ba cô tỏ ra lo lắng gì. Ấy thế mà cô mới lên Tây Bắc gần 2 tháng thôi, ba đã nói không yên tâm rồi. Nó là con trai nên ta với mẹ con không lo lắng. Con là con gái, lại ở nơi thông tin còn hạn chế, liên lạc khó khăn mới khiến ta lo lắng nhiều hơn. Lam không nói gì, cô biết ba mẹ lo lắng chứ. Nhưng mà hai ba con đang nói chuyện gì vậy? Mau rửa tay vào mà ăn cơm thôi. Giọng nói của bà Hòa từ trong bếp vọng ra. Lam mỉm cười đứng dậy, kéo theo ba mình đi vào trong. Vừa nhìn thấy mâm cơm có rất nhiều món ăn cô thích, Lam liền lập tức suýt xoa. Lam đón lấy đĩa salad rau củ từ tay bà Hòa hỏi nhỏ: sao hôm nay mẹ nấu nhiều thức ăn quá vậy? Bà Hoa cười khẽ: con gái về nhà đương nhiên phải nấu nhiều một chút, con ở tiết trên đó ăn uống kham khổ lại thiếu thốn nhiều nên phải tranh thủ nấu cho con gái mẹ ăn. Mẹ nấu nướng vất vả nên nhớ phải ăn nhiều một chút. Mẹ, con có phải là heo đâu, con phải giữ dáng thì mới có người yêu được chứ. Ông Hải nhìn Lam mà cảm giảm: mẹ con nói đúng đấy, con ăn nhiều một chút, con gái có da có thịt một chút mới đáng yêu. Con nhìn con đi, gầy á, thành ra như vậy rồi, còn nói giữ dáng. Cô nhăn mặt: ba thì nữa. Lam nhìn mâm cơm đã sắp sẵn, liền lấy điện thoại gọi cho anh trai mình. Vừa nhìn thấy mâm cơm đầy áp thức ăn, anh trai cô đã la lên oai oái. Bữa ăn cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, mặc kệ ngoài kia ồn ào xô bồ hay thế nào đi chăng nữa. Trời tối dần, ánh đèn đường ngoài kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu. Trên bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Lam ngồi trong phòng khách cùng mẹ mình, sắp xếp quần áo ấm, cũ, mới xin được để mang lên cho các em bé vùng cao. Có thể với nhiều người, những bộ quần áo cũ đó một chút giá trị cũng không có, nhưng với những bà con dân tộc thiểu số, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm kia lại là những món quà quý giá vào mùa đông lạnh. Lam cầm chiếc áo khoác màu hồng nhỏ xinh, nhìn qua một lượt. Chiếc áo vẫn còn rất mới, nếu như bé Huyên mặc lên sẽ rất đẹp. Mùa đông năm nay được dự báo lạnh hơn cả những năm trước, cho nên cô cũng có chút lo lo. Sắp xếp đống quần áo rồi gấp lại cẩn thận, đã là gần 12 giờ khuya. Lam nhìn mấy bao tải quần áo lớn bên góc nhà, khẽ mỉm cười một cái. Thả mình trên chiếc giường êm ái, đã lâu không gặp. Lam lăn qua lăn lại, cảm nhận sự ấm áp của chăn đệm mà ở Tây Bắc cô không cảm nhận được. Lam cầm điện thoại lên xem, thấy nick của Ngọc vẫn sáng nên nhắn cho cô bạn một cái tin: ngày mai đi chơi không? Rất nhanh, Lam nhận được tin nhắn trả lời: đi, mà mày về Hà Nội rồi à? Có mang quà cho tao không? Lam nhìn vào màn hình điện thoại mà bật cười, nhìn mấy hũ măng ớt với túi hạt rẻ trên bàn một lượt rồi mới rép lại: có, tất nhiên là có quà rồi, mai gọi thêm con Hạnh đi, 8 giờ ở quán cà phê gió, ok? Ok, muộn rồi, đi ngủ đi cô giáo bản. Lam nhìn tin nhắn rồi thả icon mặt cười kèm theo một lời chúc ngủ ngon, sau đó liền tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ, tuy là có nắng nhưng cái xe lạnh cũng rõ ràng hơn. Dắt con xe máy ra khỏi cổng, nhìn con phố tấp nập trước mắt mà có chút bâng khuâng. Xa phố xá mới có hơn một tháng mà có chút nhớ nhung. Hà Nội đất chật người đông, tắc đường chính là một món đặc sản quen thuộc nhất. Từ nhà tới cà phê gió chỉ khoảng 15 phút đi xe, nhưng vào buổi sáng nên đoạn đường đi từ 15 phút trở thành hơn 30 phút. Dựng chiếc xe lên vỉa hè, Lam bước vào quán tìm chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi một ly mojito Việt Quất. Khoảng chừng 5 phút sau, Ngọc và Hạnh cũng có mặt. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lam bội vàng đưa tay vẫy nhẹ: tao ở đây. Ngọc nhìn cô cười gian: chào cô giáo bản nhé, thế đã bắt được anh giai bản nào về cho mẹ chưa? Lam nhăn mặt: nào có giai bản gì, có măng muối với hạt rẻ rừng mang về thôi đây này. Vừa nói, Lam vừa lấy từ ghế bên cạnh một túi to gồm măng muối và hạt rẻ đặt lên trên bàn, nhìn hai cô bạn cười tươi nói tiếp: nào, thế có nhận hay không, để tao còn mang về đây hai cô. Nhận, nhận chứ. Hạnh ôm lấy túi quà trên bàn cười hì hì: cứ có quà là tao nhận hết, quà gì cũng được, miễn là mày mang về là được nhá. Ngọc gật đầu đồng tình: đúng vậy, quà này ấy bọn tao nhận, tấm lòng là chính, giá trị không quan trọng. Sau khi gọi đồ uống đầy đủ, Ngọc uống một hơi cạn nửa cốc nước rồi nhìn Lam hất hàm hỏi: lần này mày về mấy hôm? Tao cũng chịu mày đấy, thành phố náo nhiệt như này, thuận tiện như này, không ở lại chạy tít lên núi ngắm cây với lá. Điện không có mà sóng điện thoại thì cũng không, chứ đừng có nói tới internet. Muốn hỏi thăm hay trò chuyện dăm ba câu cũng chả được. Mày cũng chịu được như vậy cũng không phải dạng vừa. Tao là tao phục mày đấy. Còn Ngọc nó nói đúng đấy. Nhiều khi tao thấy thương mày thật sự luôn ấy. Ở tít nơi như là mù căng trải đó, lỡ rồi đau ốm hay nhớ nhà cũng không biết mà than thở với ai. Lam không nói gì mà chỉ cười. Không khí bỗng nhiên cũng vì vậy mà trầm luôn xuống. Ngọc nhìn Lam rồi thở dài. Tao chỉ nói vậy thôi, còn thì kệ mày vậy. Nghĩa cử cao đẹp như vậy, mấy ai mà làm được như mày đâu. Nhưng mà cứ có lựa chọn thế nào đi nữa, mày cũng phải giữ gìn sức khỏe. Dạo này mày gầy đi nhiều đấy. Những câu chuyện, những tiếng cười cứ vậy mà cuốn trôi mất thời gian. Nước đã cạn, nắng đã lên cao. Lam cùng hai cô bạn cùng nhau đi chợ sinh viên, mua thêm một chút đồ để ngày mai Lam trở lại Tây Bắc. Chợ Nhà Xanh chính là một địa chỉ lý tưởng, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Lam muốn mua thêm một ít chăn nỉ bông và tất ấm mang lên cho các em học sinh trên đó. Chọn lựa một hồi, Lam và hai người bạn cũng chọn được cả một núi chăn gối và túi sưởi. Đồ đạc nhiều quá, phải thuê nguyên một con xe ba gác trở về. Bà Hòa nhìn đống đồ trong phòng khách mà bất lực. Con mang nhiều đồ như vậy, liệu có nhà xe nào dám chở con không? Lam nhìn đống đồ trong nhà một lượt không nói gì. Đúng vậy, cả một núi đồ đạc như này thì nhà xe nào dám nhận. Bình thường 2-3 túi đồ lớn đã bị người ta lườm lên nguyết xuống rồi ấy, chứ nói gì cả mấy bao tải to như này. Thấy Lam có vẻ buồn buồn, bà Hòa liền kéo con gái ngồi xuống ghế, nắm tay Lam khẽ nói. Đồ nhiều như vậy, mai cứ thuê một chuyến xe tải mà đi. Từ đây lên đó cũng chỉ vài triệu bạc, cứ yên tâm mà đi con ạ. Lam nhìn mẹ mình đôi mắt rưng rưng, rồi bất chợt ôm chặt lấy mẹ mình thổ thể. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bà Hòa khẽ vuốt ve cô gái nhỏ, rồi mắng yêu một câu. Cái con bé này cũng biết nói lời cảm ơn mẹ rồi cơ đấy. Vũ sau khi trở về theo chuyên án 147C, nhân ngày cuối tuần liền trở lại điểm trường định bụng thăm Lam một chút. Anh biết cứ cuối tuần chỉ còn mình cô ở lại nên muốn đến trò chuyện cùng cô. Vũ đứng bên ngoài khu nhà tập thể, nhìn cánh cổng sắt đang khóa chặt mà hơi nhíu mày. Cô không có ở trong phòng, không lẽ lại đi lên rừng nhặt củi, hái nấm rồi chăng? Đợi thêm một tiếng rồi hai tiếng, vẫn không thấy Lam trở về. Trời đã sẩm tối, người cần gặp vẫn không thấy trở về, làm lòng anh có chút lo lắng. Liệu có phải là cô đi rừng có chuyện gì rồi không? Nghĩ tới đây, Vũ liền dựng chân chống xe rồi chạy quanh đó tìm kiếm một hồi. Tìm mãi cho tới khi trời đã tối mịt, anh mới trở về đơn vị. Vừa mới bước vào phòng, đám người An Long Hưng Thái đã vây chặt lấy anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Các cậu định làm cái trò gì vậy? Vũ nhíu mày. An là người lên tiếng đầu tiên. Cậu ta cười hì hì. Đại ca, trở về rồi sao? Anh với chị dâu tâm sự gì mà từ chiều tới tận tối mịt vậy? Cậu tò mò sao? Vũ nhìn cậu ta, nhàn nhạt phụt ra một câu, làm cho An không rét mà run. Cậu ta vội vàng lắc đầu xua tay. Ấy ấy, chúng em nào dám tò mò đâu. Chúng em là chỉ muốn biết thôi mà. Long gật đầu đồng tình. Phải đấy đại ca, hôm nào anh phải làm một bữa ra mắt chị dâu đấy. Phải đấy, anh nhất định phải khao đi. Chị dâu xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, không phải là dễ kiếm đâu nha. Đúng đấy đại ca, anh cũng phải cảm ơn cả anh Hải nữa. Vì anh ấy sắp xếp, anh mới vào được chuyên án lần này. Cũng nhờ chuyên án lần này mà anh mới gặp được chị dâu đấy. Vũ hỏi bằng giọng nghiêm túc. Chứ không phải là vì năng lực của tôi à? Thái thấy anh có vẻ không vui, liền can ngăn trước khi có chiến tranh nổ ra. Anh Vũ, anh đừng có nóng. Chuyện này đương nhiên là vì năng lực của anh rồi. Ở đây ai chả biết sếp cử anh đi theo chuyên án này đầu tiên chứ. Vừa nãy anh em chỉ là trêu chọc anh một chút mà thôi. Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tôi biết. Thái nhăn mặt. Vậy hóa ra từ nãy giờ người bị trêu lại là bọn họ sao? An nhào tới, đưa tay ghì chặt cổ của Vũ mà gào lên. Vậy mà anh còn trách bọn em à? Hóa ra là anh cố ý. Anh khai mau, hôm nay cùng chị dâu nói chuyện gì mà giờ này mới nhớ tới anh em mà mò về. Nói gì? Vũ ngồi xuống giường, vẻ mặt chán nản. Ngồi bên ngoài cả buổi, người cũng chả thấy đâu. Ơ, sao anh không đi tìm? Chạy cả một cánh rừng mà có thấy đâu. Vừa dứt câu, tất cả những người còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vũ đen mặt, các cậu còn dám cười. An cười tới mức chảy cả nước mắt. Cậu ta cố gắng lắm, nhưng mà vẫn không ngừng cười được. Anh đi tìm chị dâu thật sao? Lại còn chạy tìm nguyên cả một cánh rừng. Các cậu im miệng cho tôi. Thấy Vũ có vẻ cáu, những người còn lại im bặt không dám ho he. Nhưng mà cái bộ dạng nín cười khổ sở của bọn họ còn làm Vũ ngứa mắt hơn. Anh nhìn bọn họ bằng ánh mắt như muốn giết người, dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc phong trần có chút hơi rối bởi gió, càng làm tăng vẻ đẹp ma mị. Muốn cười thì cứ cười đi. Như chỉ đợi có câu nói này, tất cả những người còn lại đều phá lên cười. Vũ bực bội leo lên giường chùm chăn ngủ, để mặc đám người kia vẫn đứng giữa nhà cười nghiêng ngả. Trời dần sáng rõ, hôm nay Vũ cùng các đồng đội đi sang bản bên. Theo những thông tin nhận được thì đám người Giàng A Tráng có động tích mới. Đám người hôm trước bị bắt, nhưng mà miệng của bọn chúng thì lại rất chặt. Chuyên án 147C đã kéo dài gần nửa năm, nhưng mà đám người Lâm Sẹo rất xảo quyệt, bọn chúng không như đám Dũng Chọc. Vũ nằm vùng ở trên này đã hơn 2 tháng nay, nhưng mà bọn chúng cũng không có động tĩnh gì nhiều. Bên kia biên giới, trong căn nhà khang trang vùng núi cao nước bạn Lào, Lâm Sẹo cùng đám đàn em đang ngồi họp bàn chiến lược ở giữa nhà. Lâm Sẹo ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn khắp tất cả anh em của hắn một lượt rồi hắng giọng. Lần này thằng Sử với mấy thằng đàn em của thằng Tráng bị bên chó săn sử rồi. Tao không biết tại sao thông tin lại lộ ra bên ngoài. Tao mà biết đứa nào phản tao, tao giết cả nhà chúng nó. Đám đàn em của Lâm Sẹo ngồi đó không rét mà run. Bọn họ im lặng không nói lời nào. Chừng khoảng hơn một phút sau, Vàng Bao mới lên tiếng. Đại ca, em nghĩ chuyến hàng lần này nên dẫn theo một số anh em nữa. Nếu lũ cớ mà có truy đuổi, còn có người mà chống trả. Vụ lần trước chúng ta ít người quá, cũng may em chạy thoát được, nếu không thì... Được rồi, lần này tao sẽ cho người bí mật đi theo. Mày vẫn là người tao tin tưởng nhất, cho nên lần này vẫn là giao cho mày. Còn về phía thằng Tráng, bảo nó tùy thời rồi tới đón chúng mày, phòng khi lũ cớm lại theo dõi tụi nó. Lâm Sẻo dừng một chút rồi nhìn Si Ha Vong nói. Đám người thằng Sử lần này khó thoát tội, vì thế chúng mày tìm thằng Thắng mà nghe ngóng xem chúng nó bị xử thế nào. Nếu như nó ở tù thì tìm thời mà đưa tin cho bọn chúng. Còn nếu như tụi nó chết, cha mẹ vợ con của tụi nó, chúng mày cũng phải có trách nhiệm mà chăm nom. Si Ha Vong gật đầu nhìn Lâm Sẻo. Bọn em rõ rồi, thưa đại ca. Làm theo chiếc xe tải của chú Cường, vượt mấy trăm cây số để tới điểm trường nội trú nơi cô Giàng dạy. Đường dốc núi khó đi và cua nhiều, dù chưa đi lần nào, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, chú Cường vẫn chắc tay lái, băng qua từng con dốc khúc cua để tới một bản của Tây Bắc. Chú Cường mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, bất chợt quay sang nhìn Lam cười nói. Chú nghe mẹ cháu nói, cháu bỏ phố lên núi ở ẩn, hóa ra là thật à? Thật mà chú, cháu quyết định rồi, trước khi ổn định công việc, cháu muốn làm một vài điều có ích cho xã hội trước đã chú ạ. Tuổi trẻ có bao nhiêu lâu đâu, làm được việc gì cho xã hội thì cháu sẽ làm, cháu không muốn sống hoài phí. Tuổi trẻ các cháu nhiệt huyết vậy là rất tốt, chú ngày trước cũng không nghĩ tới những chuyện giúp ích cho đời như các cháu bây giờ. Chú Cường vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt cương nghị nở một nụ cười hiền. Số nhu yếu phẩm và quần áo này, cháu mang đi làm thiện nguyện phải không? Đúng vậy ạ. Mùa đông năm nào cũng vậy, người dân ở nơi núi cao thiếu nhất vẫn là áo ấm và chăn. Cháu trở lại Hà Nội lần này chính là để gom những thứ này, giúp đường đến trường của các em ấy bớt gian nan một chút. Làm tốt lắm cháu gái, chuyến xe này của cháu chú miễn phí luôn, coi như là hành trình mang áo ấm lên vùng cao có một phần của chú, thế nào? Lam không dám tin vào tai mình, cô nhìn chú Cường, thấy chú cười thì mới rối rít cảm ơn. Cháu thay mặt các em học sinh cùng đồng bào nơi đây cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Tấm lòng của chú thật cao thượng chú ạ. Chú Cường cười. Chú già rồi, không bằng bọn trẻ các cháu bây giờ được. Chú chỉ là muốn cùng các cháu góp một chút cho đồng bào mình thôi. Với người Việt Nam mình ấy, hai từ đồng bào thiêng liêng lắm cháu ạ. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh đưa Lam cùng chú Cường tới bản lác. Chiếc xe của chú Cường lớn quá, không tới được tận nơi, nên Lam trước khi lên đường đã báo cho các anh chị giáo viên khác lên điểm trường sớm hơn một chút. Chiếc xe tải vừa dừng lại ở ngã ba đường, Lam đã thấy chị Huyền cùng những người khác ở đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Lam, mọi người đã nhanh chân đi tới. Chị lái nhìn ngó chiếc xe tải một vòng rồi nhìn Lam bằng ánh mắt nghi ngờ. Em mang nhiều đồ như vậy sao? Trời ạ, đã đi dạy không nhận lương rồi, bây giờ lại mang lên nhiều đồ như vậy, làm bọn chị áy náy quá. Có gì đâu mà áy náy hả chị? Cái này là em xin được, còn xe là chú Cường tài trợ. Chẳng qua chỉ là có ít chăn với tất là em mua thôi. Chăn với tất cũng đâu có rẻ hả em? Bao nhiêu chăn thế kia cũng phải tốn vài triệu bạc chứ ít gì. Bọn chị và học sinh nơi đây mang ơn em nhiều lắm. Lam không nói gì nữa mà chỉ cười trừ, cùng chú Cường mở thùng xe chuyển đồ xuống để mang lên trường. Đoạn đường từ chỗ dừng xe tới trường tiểu học còn khoảng hơn 30 phút đi bộ. Vác chiếc bao tải trên vai, Lam cùng các anh chị em và chú Cường mang đồ lên bàn. Con đường dốc núi gồ ghề, nhiều sỏi đá cũng không làm khó bước chân của những con người mang áo ấm về bàn. Xếp ngay ngắn đồ đạc vào phòng sinh hoạt chung, Lam lại cùng các anh chị em băng đường xuống núi để chuyển chuyến đồ khác. Hiệu trưởng ra bắt tay chú Cường rồi đưa cho chú chai nước suối khẽ nói: "Chú Cường, chú thấy mệt chưa ạ? Đường núi này hơi khó đi một chút. Nếu chú đi không quen thì chú cứ ở dưới xe nghỉ ngơi đi ạ. Lần này cảm ơn chú nhiều. Chú ở lại ăn với chúng cháu bữa cơm rồi đầu giờ chiều hẵng về chú nhé." "Ôi dào, cơm nước gì, các cô cậu không cần cầu kỳ như vậy." Chị lái thấy chú Cường từ chối thì vội nói thêm vào: "Anh Dần nói đúng đấy chú ạ. Gì thì gì, chú cũng phải ăn cơm trước đã. Chú đi đường xa như vậy, nhất định không được từ chối." Bàn qua bàn lại, cuối cùng vẫn là chú Cường ở lại dùng cơm. Lam đi ra phía sau cùng với chị Huyền, cố tình thả chậm bước chân đi song song với chị. Nhìn tinh thần chị có vẻ khá hơn, Lam mới khe khẽ mở lời: "Chị và hai bác đừng buồn nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe nhé. Chị Hà sống khôn thác thiêng, biết vụ án đã được đưa ra ánh sáng, nhất định cũng yên lòng. Chị phải cố gắng vì bọn trẻ chị nhé." Chị Huyền nhìn Lam nở nụ cười yếu ớt: "Em yên tâm, chị vẫn ổn mà. Lần này em mang nhiều đồ lên đây như vậy, bố mẹ có nói gì không?" "Mẹ em đang kêu, em biến nhà cửa bừa bộn như kho buôn chị ạ. Nhưng mà em biết mẹ chỉ nói vậy thôi. Số đồ này đều là mẹ em ở nhà đăng lên các trang mạng rồi xin về đấy." Chị Huyền cười nhìn cô trêu chọc: "Thế mẹ em có hỏi bao giờ lấy chồng không?" Lam đưa tay hái một bông hoa dại bên đường, nghe thấy chị Huyền nói vậy liền hai má ửng hồng: "Chị thì nữa, em làm gì đã có bạn trai đâu mà chồng với con hả chị? Thế còn cậu công an hôm nọ, chị thấy hai đứa rất đẹp đôi, em đừng có kén cá chọn canh nữa mà không gật đầu với người ta đi." "Công an nào hả chị?" Lam nghe thấy hai chữ công an thì có chút ngơ ngác. "Còn giả vờ sao?" Chị Huyền lườm yêu một cái: "Cậu Vũ gì đó còn không phải công an sao? Chị nói thật, chị nhìn đã thấy chắc chắn cậu ta thích em rồi." Lam sụ mặt: "Chị lại trêu em, bọn em chỉ là bạn bè thôi ấy. Anh ta khó ưa như vậy, em mà mới không thèm." "Gớm, cứ để rồi xem, em cứ chê cậu ấy đi, rồi có ngày hối cũng không kịp." "Sẽ không chị ạ." Sau bữa cơm trưa với cá suối, canh chua và măng rừng, chú Cường chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Hiệu trưởng cùng các anh chị em theo chú ra tận xe, tiễn chú trở về Hà Nội. Lúc chú lên xe còn liên tục vẫy tay rồi nhắc mọi người mau trở về. Lam nhìn theo bóng chiếc xe tải màu xanh của chú cho đến khi nó khuất hẳn sau khúc cua phía trước mới cùng mọi người đi lên. Ngồi trong căn phòng sinh hoạt chung, Lam và các anh chị đồng nghiệp mở từng bao quần áo ra xếp ngay ngắn lại. Khi ở nhà, Lam cùng mẹ đã phân ra quần áo của trẻ em và người lớn khác nhau. Bây giờ chỉ phân ra theo giới tính nữa là ổn. Mùa đông ở Tây Bắc luôn là giá lạnh nhất. Trường học này treo leo trên dốc núi. Nơi đây vào mùa đông tuy không có băng tuyết, nhưng mà sương muối và rét hại thì thường xuyên vẫn diễn ra. Nhìn những chồng áo ấm trước mặt này, trong lòng ai cũng thấy ấm áp đến kỳ lạ. Mùa đông năm nay, hy vọng các em học sinh sẽ không còn lạnh nữa và hành trình tìm con chữ của các em ấy cũng sẽ bớt gian nan hơn một chút. Thứ hai đầu tuần, thời tiết chuyển lạnh, Lam cùng các đồng nghiệp dậy từ rất sớm, nấu nước gừng nóng để lát nữa học sinh đến xuống uống cho ấm bụng. Bầu trời đen kịt một màu, xem ra một cơn mưa giông sắp đổ xuống nơi đây. Mỗi lần không khí lạnh kéo về vẫn luôn là như vậy, mưa một trận rồi mới thấy gió lạnh trào về. 5 giờ 30 phút sáng vẫn chưa thấy học sinh nào tới trường, làm lòng Lam nóng như lửa đốt. Trời sắp mưa rồi, nếu các em không kịp tới sẽ dính mưa mất. Mưa chuyển mùa rất dễ cảm lạnh, các em ngay cả áo còn chưa đủ ấm, nếu như mắc mưa thì biết làm sao bây giờ. Gió mỗi lúc một lớn, hơi lạnh thổi tới càng lúc càng nhiều. Lam ngồi bên bậu cửa, nhìn ra bên ngoài con đường đất phía xa hóng chờ. Trời sắp mưa rồi, sao lũ trẻ vẫn còn chưa tới? Kiểu này dễ là dính mưa mất. Chị Huyền chép miệng than thở một câu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Lam. Chị Huyền vươn tay đưa cho cô một ly nước gừng ấm nóng. Đón lấy ly nước trong tay chị Huyền, Lam đưa lên miệng khẽ thổi mấy hơi rồi nhấp một ngụm. Nước gừng nóng, uống tới đâu ấm tới đó. Nhìn bầu trời ngày một nặng nề, làm Lam cùng chị Huyền càng thấy lo hơn. Phía xa xa chợt có tiếng cười nói xôn xao. Lam và chị Huyền liền đặt vội ly nước bên cạnh cửa rồi chạy ra. Cuối con dốc, một vài đứa trẻ đã vượt qua con đường dài để tới nơi này. Lũ trẻ chắc phải dậy từ rất sớm, có lẽ ngay cả bữa sáng cũng không có mà ăn. Đám trẻ nhìn thấy cô giáo thì chạy tới rất nhanh, đồng thanh cất tiếng chào. Chúng em chào cô ạ. Lam nhìn chúng bằng ánh mắt hiền, vội đưa tay dắt vào bên trong. Mau vào bên trong, trời sắp mưa rồi. Các em tới sớm như vậy thì phải đi học lúc mấy giờ? Cậu bé lớn nhất trong đám trẻ cất giọng thật thà. Thưa cô, 4 giờ ạ. Bà nội nói trời mưa nên chúng con dậy sớm. Nghe ba chữ 4 giờ sáng mà Lam thực sự thấy xót xa. Trẻ con tuổi ăn tuổi ngủ, vậy mà phải dậy từ 4 giờ sáng để có thể tới trường. Nghe có thương không? Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Từ mái nhà lợp pro xi măng, từng tiếng bộp bộp phát ra nghe nặng nề. Đám trẻ đã có mặt gần như đông đủ, chỉ có vài bé không tới kịp nên mắc mưa, nhưng không quá ướt. Lam và chị Huyền chia nước gừng nấu sẵn cho các em, rồi cùng những thầy cô khác phát quần áo ấm cho bọn trẻ. Số quần áo còn lại thì sẽ chọn một ngày tạnh nắng thông báo tới đoàn thanh niên và trưởng bản để phân phát cho những người cần. Tại sở chỉ huy bộ đội biên phòng, Vũ và các đồng đội thuộc ban chuyên án đang có cuộc họp với bên bộ đội biên phòng và hải quan, cũng như dân quân tự vệ và cảnh sát cơ động địa phương về những diễn biến mới nhất của chuyên án 147C. Anh Phúc cầm tài liệu trên tay, đọc qua một lượt, rồi nhìn một vòng, sau đó thở dài. Bên tình báo mới có thông tin, phía Lâm Sẹo ở bên nước bạn Lào đang chiêu mộ thêm rất nhiều anh em. Sắp tới đây, hắn ta sẽ vận chuyển hàng cấm về nước thêm một lần nữa. Số lượng lần này sẽ rất lớn, cho nên hy vọng chúng ta có thể tóm gọn được bọn chúng. Dừng một chút, anh Phúc lại nói tiếp. Phía anh Tú cũng cho biết thêm, hiện nay người hắn tin tưởng nhất là Vàng Pao phía bên kia và Giàng A Tráng ở đầu mối Việt Nam này. Lần vận chuyển tới này có lẽ số lượng ma túy sẽ là rất lớn. Bọn chúng cũng có lẽ sẽ không đi đường mòn lối mở nữa, mà đi cửa lớn thì sao? Lũ du côn hay thu phí bảo kê cũng nên giám sát chặt một chút. Cho dù bắt bọn vận chuyển ma túy trước, nhưng cũng không nên bỏ qua đám du côn lộng hành kia. Vì vậy theo tôi nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị cả hai phương án. Một khi bên kia báo về, chúng ta sẽ chủ động được tình hình. Các đồng chí thấy thế nào? Ý kiến của đồng chí Phúc rất hợp lý. Tôi nghĩ bọn chúng đã bị phát hiện tại đường mòn một lần rồi. Lần này chưa chắc bọn chúng đã mạo hiểm đi đường mòn thêm lần nữa. Giống như một con chó bị đánh một lần, lần sau nó sẽ né ngay từ xa. Không khí lạnh tràn về, cơn mưa to hôm qua cũng đã dứt, mà thay vào đó là cái lạnh tái tê. Dù nền nhiệt không coi là thấp lắm, nhưng giảm một lúc 8-9 độ thì việc thích ứng cũng là cả một vấn đề. Vũ cùng các đồng đội sửa soạn quân tư trang, chuẩn bị lên đường. Bên kia biên giới vừa có mật báo nói người của Lâm Sẹo sắp vận chuyển ma túy qua đây. Bên ngoài trời lạnh quá, Vũ mặc chiếc áo chống đạn, thêm một chiếc gilet len, bên trong là áo sơ mi, rồi khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da màu nâu bò. Hôm nay các anh không mặc cảnh phục mà chỉ khoác lên mình những bộ quần áo rất đỗi bình thường. Vũ cầm khẩu súng trên bàn rồi lắp đạn vào đó. Sau khi chuẩn bị xong, anh liền cất súng và còng tay vào túi quần. Hai chiếc xe bán tải cũ kỹ đưa một đội 8 người lên tỉnh. Anh Phúc mượn thêm một chiếc xe 7 chỗ từ công an tỉnh chở thêm một đội 7 người khác cùng đi. Lần này các anh chia ra hai hướng, một đội đi xe mặc thường phục ra cửa khẩu lớn chờ sẵn, một đội lại băng rừng băng núi theo con đường mòn nhỏ hẹp mà đi. Trước khi xuất phát, anh Phúc đứng trước mặt những đồng đội còn lại dõng dạc. Quán triệt tinh thần anh em trước khi xuất phát. Trước khi xuất phát, tôi muốn quán triệt tới các đồng chí một số vấn đề như sau. Với tinh thần đảm bảo yếu tố bí mật và tuyệt đối an toàn với các nội dung đã được đưa ra ở cuộc họp trước, tôi yêu cầu các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm và chiến đấu với tinh thần dũng cảm, đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả. Chúng ta vẫn luôn phải giữ tinh thần nhân đạo, chỉ nổ súng khi thật cần thiết và cố gắng bắt sống bọn chúng cùng tang vật. Các đồng chí, nếu như đã hiểu thì chúng ta xuất phát. Đoàn chuyên án và công an tỉnh cùng với đội cảnh sát cơ động, tất cả đều mặc thường phục, trang bị vũ khí và bảo hộ đầy đủ, đi tới khu vực ngã ba biên giới Việt Trung Lào chờ sẵn. Một số các chiến sĩ núp trong những bụi cây bên đường, tùy thời sẽ hỗ trợ. Bên cảnh sát giao thông cũng lập chốt trực gần đó, nếu như có xe hay người khả nghi thì sẽ chặn lại kiểm tra ngay. Phía bên kia, Hưng cùng với một số anh em khác mai phục trên các con đường mòn trên khu vực ngã ba biên giới. Tất cả đều tổ chức mai phục rất chặt chẽ và liên lạc với nhau qua bộ đàm. Chiếc xe chở vàng bao từ địa phận nước bạn Lào đi theo đường lớn nhằm địa phận Việt Nam mà đi. Sở dĩ hắn ta lựa chọn đường lớn vì lần này số ma túy bọn chúng giấu trong những thùng hàng trên xe tải lớn. Bọn chúng chỉ giấu trong những thùng hàng trong cùng và sâu nhất, còn bên ngoài là hoa quả để che mắt lực lượng chức năng. Mặt trời đã ngả bóng, cái lạnh mỗi lúc một rõ nét, gió mùa đông bắc mỗi lúc thổi một mạnh. Trong những bụi cây rậm rạp, các chiến sĩ vẫn ngồi yên ở đó với cây súng chắc trong tay. Phía bên kia biên giới, thông tin đám người vàng bao vận chuyển hàng cấm trên một chiếc xe tải biển kiểm soát giả mang số 27C1671 màu xanh thẫm. Trên xe chắc chắn đã được bọn chúng ngụy trang rất kỹ càng, cho nên việc vây bắt sẽ ít nhiều gặp khó khăn. 20 giờ 10 phút, tổ trinh sát báo tin chiếc xe kia đang ở giáp danh biên giới Việt Trung, chỉ khoảng 30 phút nữa sẽ tới cửa khẩu. Bọn chúng lần này sẽ giả làm thương lái bán hoa quả, cho nên phải kiểm tra thật kỹ. Phía Vũ và anh Phúc cùng các anh em khác đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên phía đường mòn lối mở vẫn phải giám sát chặt chẽ, sợ là bọn chúng sẽ dùng kế điệu hổ lê sơn. Bên kia bên giới, Lâm Sẹo ngồi trên ghế trong vườn ngắm cảnh. Tuy nói là ngắm cảnh, nhưng mà tâm trí hắn vẫn đặt cả vào xe hàng của vàng bao. 20 giờ 45 phút, phía cánh rừng xuất hiện hai bóng người trên cung đường mòn hướng về biên giới. Hai tên đó bật chiếc đèn pin mờ ảo để lấy chút ánh sáng mà đi. Sao trời lấp lánh, gió thổi rì rào, các chiến sĩ của chúng ta vẫn ngồi yên tại vị trí chờ thời cơ. Sau khi phát tín hiệu cho nhóm phía gần cửa khẩu của Phúc, Hưng ra hiệu cho anh em chuẩn bị hành động. Bên kia chiếc xe tải ngày càng tới gần biên giới hơn. Anh Phúc nhìn Vũ và anh Tú thở dài. Phía bên Hưng mới báo tin ở đường mòn phát hiện hai kẻ khả nghi. Bọn chúng mang ba lô có vẻ rất nặng, dáng vẻ cẩn trọng, cảnh giác, rất giống làm chuyện xấu. Cậu ta đang đoán hai kẻ kia là người của Lâm Sẹo, còn chiếc xe tải kia chỉ là để dụ phía chúng ta lơ là những con đường mòn kia mà thôi. Tôi không nghĩ vậy. Vũ suy nghĩ một hồi rồi bất chợt lên tiếng. Nếu như chúng phí công như vậy chỉ để dụ chúng ta thì chiếc xe tải kia phải tới nơi này trước mới đúng. Đằng này bọn chúng lại xuất hiện ở con đường mòn lần trước, chắc hẳn là muốn dụ chúng ta tập trung tới đó. Tôi nghĩ chúng ta phải tỉnh táo trong việc này, nhỡ đâu bọn chúng dùng kế dương đông kích tây thì sao? Tú gật gù tỏ vẻ đồng tình. Tôi thấy cậu Vũ nói đúng, bọn chúng chắc hẳn đoán ra chúng ta sẽ cho người theo dõi. Cả chiếc xe tải to như vậy không vận chuyển, chẳng nhẽ lại cho hai người đi đường mòn vận chuyển số lượng lớn ma túy như vậy sao? Vàng bao cầm vô lăng nhìn định vị trên màn hình trước mặt. Hai tên đi theo đường mòn qua biên giới đã về đến Việt Nam. Phía trước chừng 15 km nữa là qua tới cửa khẩu. Nếu như thuận lợi mang số hàng này trở về căn cứ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Điện thoại trong túi hắn bất chợt reo một hồi chuông. Vàng bao nhìn dãy số không tên trên màn hình một lượt. Dãy số này mặc dù không có tên nhưng mà lại vô cùng quen thuộc. Vàng bao đưa tay ấn nút nhận cuộc gọi. Hắn ta dè dặt thốt ra hai chữ: Đại ca. Bên kia biên giới, Lâm Sẹo một tay áp điện thoại lên tai, một tay xỏ túi quần. Hắn đứng bên cạnh hồ cá coi trong vườn, ánh mắt xa xăm. Tình hình thế nào rồi? Đại ca, Sì Hà Vông đã về tới Việt Nam. Hai người bọn họ đang ở lối mòn giáp danh giữa Điện Biên và Lai Châu. Lũ chó săn không biết có đột kích hay không. Nếu như bọn chúng ở phía lối mòn, vậy em sẽ thẳng cửa khẩu A Ba Trải mà đi vào. Lâm Sẹo gật nhẹ đầu. Chuyến này rất quan trọng, cho nên nhất định phải cẩn thận. Vàng bao nhìn cửa khẩu sừng sững ở phía xa, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại. Em rõ rồi, đại ca. Nói xong câu đó, hắn liền cúp máy. Khi chiếc xe của hắn cách cửa khẩu A Ba Trải chừng 50 mét thì bất chợt dừng lại. Xía Tùa ngồi bên cạnh thấy Vàng Bao dừng lại không đi nữa thì có chút tò mò. Vàng Bao, sao đột nhiên mày không đi nữa thế? Xía Tùa nói bằng cái giọng lờ lỡ. Hắn vốn là người Mông, cho nên cái giọng của hắn nói tiếng Kinh cũng không được rõ. Vàng Bao liếc mắt hắn một cái rồi im lặng quan sát xung quanh một lượt. Sau khi quan sát kỹ nơi này, hắn ta liếc nhìn chiếc xe 7 chỗ đen bóng vẫn luôn đi theo phía sau suốt chặng đường mấy trăm cây số từ bên kia biên giới về đây. Hắn ta hạ kính xuống rồi thò tay ra ngoài làm dấu gì đó, sau đó nói với Xía Tùa. Vàng Bao nói: "Tao đang đợi tin từ chỗ thằng Tráng với thằng Si Hà Vông." "Vậy mà tao cứ tưởng mày sợ cán bộ cơ." Xía Tùa nhìn ra xung quanh: "Tao thấy hôm nay ấy, đường cũng vắng đấy. Mày nói chờ tin là phải chờ đến bao giờ?" "Tao buồn ngủ quá, tao chợp mắt tí đây. Khi nào mày đi tới cửa khẩu thì gọi tao dậy nhá." Vàng Bao không nói gì mà rút bao thuốc trong túi ra châm một điếu. Hắn rít mạnh một hơi rồi phả ra từng làn khói xám mờ ảo. Trời mỗi lúc một lạnh, gió mùa càng ngày càng lớn, điếu thuốc trên tay Vàng Bao cứ vơi dần. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên bất chợt. Vàng Bao ném điếu thuốc vừa tàn ra xa rồi với tay lấy điện thoại. Là tin nhắn của Si Hà Vông. Đám người bọn họ vẫn an toàn và dặn Vàng Bao cẩn thận. Nếu như bên Si Hà Vông còn an toàn vậy, đám chó săn kia nhất định ở lại nơi này. Vàng Bao nhìn về phía cửa khẩu, ánh mắt chuyển lạnh. Con đường trước mặt này nhất định hắn đi qua, cho dù bị bắt, cho dù là phải chống trả, hắn vẫn quyết tâm đưa số hàng này vào Việt Nam chót lọt. Hưng nhìn hai tên khoác ba lô đi trên con đường phía trước rồi đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại. Khi hắn đã sâu vào địa phận Việt Nam, Hưng nhận thấy thời cơ đã đến, liền hiệu cho một chiến sĩ bộ đội biên phòng ra kiểm tra hành chính. A Lúa cùng một sân phòng đi tới. Vừa thấy A Lúa, hai tên kia có chút giật mình. A Lúa nhìn bọn họ, anh đứng nghiêm rồi đưa tay chào, rồi mới cất giọng nói: "Chào các anh, tôi là bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực này. Hai anh đi từ phía kia, có phải là vượt biên trái phép về đây không?" Si Hà Vông nhìn anh bộ đội biên phòng trước mặt thì cười cười: "Chào hai cán bộ, tụi em nào dám vượt biên đâu. Chúng em đi lạc nên mới tới nơi này. Cán bộ làm ơn chỉ giúp bản lác đi đường nào vậy ạ?" "Bản lác?" A Lúa nheo ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn chúng hỏi lại: "Các cậu đưa chứng minh thư để tôi kiểm tra. Còn nữa, trong ba lô kia là những gì mà nặng vậy?" "Cái này à..." Si Hà Vông ngập ngừng. Hắn liếc nhìn sắc mặt A Lúa và chiến sĩ dân phòng bên cạnh rồi bật cười khe khẽ: "Cán bộ, cái này là quần áo với cả chút lương khô đi đường của anh em chúng tôi thôi. Đề nghị các anh cho chúng tôi kiểm tra hành lý." Chuyện này..." Si Hà Vông liếc nhìn xung quanh. Nơi này không lẽ chỉ có lính biên phòng tuần tra? Nếu như là vậy thì lũ cớm kia chẳng phải sẽ tập trung hết ở cửa khẩu hay sao? Nhưng mà Si Hà Vông luôn cảm thấy nơi này nhất định có người của lũ cớm ở đây. Hắn gần như muốn đánh cược một ván xem thế nào. Nếu như không có người của cơ quan chức năng thì phải lập tức báo cho phía Vàng Bao được biết. Vì vậy Si Hà Vông đưa mắt ra hiệu cho tên đi cùng rồi nhanh chóng bỏ chạy. "Đứng lại!" Thấy bọn chúng co giò bỏ chạy, A Lúa cũng hô to rồi nhanh chân đuổi theo. Hưng nhìn hai tên kia bỏ chạy, lập tức ra hiệu cho những anh em hành động. Hưng tăng tốc cùng Hoàng chặn đầu Si Hà Vông, nhưng tên này ném luôn ba lô nặng như đá về phía Hưng và đồng đội rồi lập tức chạy hướng khác. "Đứng lại!" Hưng bắt lấy chiếc ba lô kia, nhưng vì ba lô quá nặng nên anh lập tức khuỵu xuống. Sau khi giao chiếc ba lô cho người khác thì liền lập tức đuổi theo. Hai tên kia sau khi quăng ba lô đi liền chia nhau ra hai hướng khác nhau mà chạy. Bọn chúng chạy thẳng vào cánh rừng rậm rạp phía trước, bất chấp gai cào hay đá sỏi. Có những lúc Si Hà Vông bấp vào đá cục mà trượt chân ngã xuống, hắn liền cắn răng lập tức cố gắng vùng lên chạy tiếp. Hưng đuổi theo một hồi rồi quay lại chỗ những chiếc ba lô kia. Anh muốn xem rốt cuộc trong ba lô đó là thứ gì. Những người khác vẫn tích cực truy đuổi. Đám người Si Hà Vông chạy rất nhanh. Bọn chúng tận dụng rừng rậm lại giữa đêm nên rất dễ thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Hưng mở khóa kéo ba lô. Thứ mà bên trong đập vào mắt không phải là quần áo, cũng chẳng phải đồ đạc gì, lại càng không phải hàng cấm, mà chỉ là đá và sỏi. Anh mở chiếc ba lô còn lại thì bên trong vẫn không khác gì chiếc ba lô trước. Nhìn số sỏi đá bên trong, Hưng nhíu chặt mày, vội vàng gọi điện về báo cáo. Si Hà Vông một đường chạy thẳng vào rừng sâu. Hắn ta tìm một góc khuất dưới những tảng đá to mà núp vào đó. Hắn ngó trước nhìn sau, rồi rút điện thoại, soạn một dòng tin nhắn rồi mau chóng gửi đi. Xong xuôi đâu đó, lập tức tắt nguồn rồi cất điện thoại sâu vào trong túi. Một mặt, Hưng và các đồng đội vẫn lùng sục tìm kiếm. Một mặt khác, liền cùng Thái trở về chi viện cho phía cửa khẩu. Vàng Bao ngồi trong xe tải, hắn với lấy chai nước ở ngăn kéo gần vô lăng rồi mở nắp tu một ngụm. Hắn ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 21:50. Nếu như thuận lợi, một lát nữa thôi, nhiệm vụ nặng nề này của hắn sẽ hoàn thành. Âm báo tin nhắn một lần nữa vang lên, hắn ta vội vàng cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Sihavong nói phía đường mòn bị phục kích và nhắc nhở hắn phải cẩn thận hơn. Vàng Bao nhìn tin nhắn kia thêm một lần nữa, rồi soạn một tin nhắn sang phía bên kia biên giới. Hắn ta đưa tay ra bên ngoài cửa sổ xe, ra ký hiệu gì đó rồi nổ máy lái đi. Chiếc xe tải bon bon lăn bánh nhằm hướng cửa khẩu mà đi. Gió lạnh rít gào lùa vào khe cửa lạnh ngắt. Xía Tùa bị gió lạnh đánh thức thì khẽ cựa người nhìn xung quanh. Vàng Bao liếc nhìn hắn một cái rồi nói, dậy đi, sắp về tới Việt Nam rồi. Xía Tùa đưa tay rụi rụi hai mắt rồi ngồi thẳng người dậy. Hắn ta với lấy chai nước Vàng Bao uống dở bên cạnh rồi tu một ngụm lớn. Cửa khẩu A Pa Chải thông thường với cửa khẩu Long Phú thuộc Vân Nam Trung Quốc, cách ngã ba biên giới khoảng 4,5 km, hoạt động giao thương chủ yếu là trao đổi hàng hóa theo chợ phiên. Chiếc xe đi tới cửa khẩu Long Phú thì dừng lại. Sau khi làm thủ tục xong, Vàng Bao liền lái xe đi về phía trước. Chiếc xe tải của Vàng Bao chót lọt đi qua cửa khẩu không mấy khó khăn. Nhưng khi hắn đi qua biên giới khoảng chừng 1 km, liền lập tức bị cảnh sát giao thông vẫy lại. Vàng Bao đạp phanh, giảm tốc độ. Hắn ta nhíu chặt mày, nhìn chiến sĩ công an giao thông trước mặt. Trong lòng dấy lên những nỗi bất an mơ hồ. Hắn ta lái xe táp vào lề đường, rồi cho Xía Tùa bên cạnh một cái ánh mắt. Khi chiếc xe dừng lại, lập tức cảnh sát giao thông phát tín hiệu cho tổ chuyên án của Phúc đang náu mình gần đó chuẩn bị sẵn sàng hành động. Vàng Bao tháo dây an toàn, nhân tiện cầm cây súng ở hộp phía đầu xe giấu vào trong túi áo. Hắn ta bước xuống xe, nhìn anh cảnh sát cố nở một nụ cười. Chào anh, vui lòng cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ. Vàng Bao nhìn chiến sĩ cảnh sát trước mặt, sau đó khẽ cười. Đồng chí cảnh sát này, xe tôi chạy rất bình thường, không có vi phạm lỗi gì, tại sao lại dừng xe của chúng tôi? Hôm nay có chuyên đề kiểm tra tất cả các xe trọng tải lớn đi qua nơi này, đề nghị các anh hợp tác. Chúng tôi kiểm tra, nếu không có vấn đề gì sẽ lập tức để các anh đi. Vàng Bao cau mày rồi nhìn chiến sĩ cảnh sát giao thông trước mặt nghi ngờ hỏi, cậu muốn kiểm tra cái gì? Trên xe anh chở thứ gì, có thể cho chúng tôi kiểm tra được không? Câu nói vừa thốt ra lập tức làm cho ánh mắt Vàng Bao biến đổi, nhưng mà bằng sự xảo quyệt, hắn ta rất nhanh đã giấu nhẹm đi. Vàng Bao cười cười, xe này tôi chở nông sản về thành phố Điện Biên, đồng chí có thể kiểm tra nếu muốn. Vàng Bao nói dứt lời, liền cùng cảnh sát giao thông tiến lại phía thùng xe tải rồi mở ra. Hắn ta lấy một thùng hàng gần nhất rồi lấy dao mở. Đây, đồng chí xem đi, tất cả đều là nông sản. Vàng Bao có một chút chột dạ, hắn nhìn chằm chằm vào những thùng hàng phía trong, rồi lại nhìn về phía cảnh sát giao thông đầy cảnh giác. Đồng chí này hỏi gì lạ vậy? Trong kia cũng đều là nông sản thật mà. Nếu mà đồng chí không tin á, vậy để tôi cho cậu xem thử nhá. Nói rồi, hắn ta nhảy lên, bê một thùng hàng bên trong ra, lấy dao cắt đứt băng keo dán trên thùng rồi mở ra. Đồng chí nhìn xem. Anh cảnh sát giao thông nhìn vào thùng hàng một lượt, rồi im lặng hồi lâu. Lẽ nào xe này không chở ma túy hay sao? Vậy cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe cũng như hóa đơn chứng từ lô hàng này. Vàng Bao nhìn chiến sĩ công an kia chằm chằm, ánh mắt hắn ta vẫn còn đầy vẻ đề phòng. Hắn ta đưa tay vào túi rồi rút ra một cục tiền cuộn tròn, dúi vào tay người đối diện, dùng cái giọng nịnh bợ để nói, đồng chí cảnh sát này, đêm khuya như vậy hay là để xe chúng tôi đi đi. Đồng chí xem, tất cả chỉ là nông sản, tôi chỉ là muốn giao sớm cho người ta một chút. Tôi nói đồng chí nghe, tôi cũng không vi phạm lỗi giao thông gì. Hay là... Chiến sĩ giao thông hết nhìn xấp tiền dày cộp trên tay, lại nhìn Vàng Bao. Sau cùng anh cũng trả lại xấp tiền cho hắn ta, rồi lạnh lùng nói, đề nghị anh nghiêm túc hợp tác. Vàng Bao cất tiền vào túi, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt lén lén nhìn đảo quanh một vòng rồi mới gật đầu. Vậy để tôi đi lấy giấy tờ cho đồng chí xem. Vàng Bao vừa quay người bước đi, tổ chuyên án của anh Phúc và Vũ cũng lập tức di chuyển, áp sát chiếc xe tải của hắn ta. Vàng Bao bước nhanh về phía đầu xe, vừa đi vừa liếc nhìn về sau, như cố xem chiến sĩ công an kia có đi theo mình hay không. Vàng Bao mở cửa xe, hất hàm nhìn xía tùa bên trong, nhỏ giọng nhả ra một chữ: "Chạy." Lời vừa dứt, Vàng Bao lập tức nhảy lên xe, đạp ga phóng vụt đi. Vũ như đã đoán được trước tình hình nên cũng nổ máy tăng ga ngay lập tức. Phía cảnh sát giao thông cũng lập tức đuổi theo. Chiếc xe cảnh sát màu trắng hú còi liên tục. Bên trong các chiến sĩ cũng liên tục gọi loa, yêu cầu Vàng Bao dừng xe, nhưng hắn không chấp hành mà càng cho xe chạy nhanh hơn. Anh Phúc nắm chặt dây an toàn, nhìn chiếc xe đang ở tốc độ 180 km/h mà có chút bàng hoàng. Cũng may nơi này là đường vắng, hơn nữa giờ này cũng muộn nên không có xe nào qua lại. Đêm dần đen, những cơn gió lạnh thổi mỗi lúc một lớn. Nơi này không có lấy một ánh đèn đường nên tầm nhìn cũng rất hạn chế. Đường xá nơi này cũng không được bằng phẳng. Vũ lái xe trong điều kiện như vậy thật sự rất nguy hiểm. Anh biết điều đó, nhưng mà anh phải bắt bằng được chiếc xe tải này. Trên xe nhất định có hàng cấm. Chuyên án này đã lâu không có tiến triển, cho nên anh và các đồng đội nhất định phải cố gắng. Vũ nắm chặt vô lăng, anh tập trung toàn lực để đuổi theo chiếc xe tải phía trước. Nhiệm vụ cần hoàn thành, nhưng mà an toàn tính mạng của bản thân và đồng đội cũng không thể xem thường. Vì vậy cho nên anh không dám lái xe nhanh hơn, mà chỉ duy trì ở tốc độ 180 và thấp hơn một chút. Anh không dám đi chậm quá vì sợ mất dấu đám người kia. Chiếc xe của Vàng Bao lạng lách trên tuyến đường về thành phố. Đường dốc núi lại cua nhiều, nhưng hắn lại đi rất nhanh. Nếu như là người không thông thuộc địa bàn nơi này sẽ không thể chạy nhanh như thế. Rượt đuổi một hồi, trên trán Vũ đổ ra một tầng mồ hôi. Tay lái của anh phải vững vàng thế nào mới dám cầm lái ở con đường một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm như vậy. Thú thật mà nói, Vũ lái xe như vậy là 3 phần bản lĩnh, 7 phần liều, chứ nếu không vì đuổi theo tội phạm, có đánh đố anh cũng không dám liều như thế. Xe của Vàng Bao chạy phía trước, xe của Vũ và các đồng đội đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi như phim hành động, thế mà lại xảy ra thật sự ở nơi này. Bên kia, Vàng Bao vừa nắm chắc tay lái, nhìn về phía trước, lại vừa liếc nhìn vào gương chiếu hậu ở phía sau canh chừng. Xía Tùa nắm chặt dây an toàn, nhìn về phía sau đầy cảnh giác, rồi liên tục thúc giục: "Vàng Bao, nhanh lên chút nữa đi, bọn cớm kia sắp đuổi tới rồi." Vàng Bao không nói chẳng rằng, hắn buông một tay trên vô lăng ra, rồi rút cây súng vẫn dắt trong người về phía Xía Tùa. Đầu hắn hất nhẹ về phía sau một cái mà không nói gì. Xía Tùa như hiểu được, liền đưa tay hạ kính xe thấp xuống. Hắn ló đầu, vươn tay ra khỏi cửa sổ, rồi nhắm cây súng bóp cò về phía sau. Tiếng súng vang lên trong đêm, viên đạn phóng vụt đi, rồi ghim chặt vào chiếc gương bên phải chiếc xe của Vũ đang lái. Anh Phúc ngồi trên xe, buông một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, bọn chúng có súng." Lại một tiếng súng nữa vang lên, xe của Vũ đi đầu nên hứng đạn cũng là điều đương nhiên. Viên đạn lần này trúng vào vỏ xe, cũng may không trúng vào lốp. Nếu đi tốc độ cao, lại còn là đường dốc núi như này, thật sự mà nói, nếu như lốp xe dính đạn, Vũ cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào. An ngồi ở hàng ghế phía sau, hai phát đạn vừa rồi làm cậu ta có chút sợ hãi. "Anh Vũ, cẩn thận một chút, bọn chúng có súng đó anh." Vũ nhướng mày: "Cậu sợ sao?" "Không, em không có ý đó, chỉ là em thấy nguy hiểm quá mà thôi." Anh Phúc không nói gì mà chăm chú nhìn vào bản đồ trên điện thoại. Nơi này là đường núi cho nên định vị cũng khó khăn. Vũ cũng tuyệt nhiên không lên tiếng. Đám người kia dùng súng để chống trả càng làm cho anh có niềm tin. Bên trong có dấu hàng cấm. Phía trước không xa là ngã ba đường. Cho dù thế nào, cứ đà này khó mà bắt được bọn chúng. Đường nơi này nhỏ hẹp, để vượt lên trước mà chặn đầu xe là điều không thể. Vậy nên hoặc là bám đuổi đến cùng, hoặc là tìm được một con đường nhánh mà chặn đầu là tốt nhất. Đường ở nơi này Vũ không thuộc, cho nên nếu mà tìm được đường nhánh hay lối mòn chặn đầu được bọn chúng cũng rất khó khăn. Đang không biết làm thế nào cho phải thì anh Phúc hô lên: "Rẽ phải, mau vẽ rẽ phải, bên đó có đường nhánh, mau lên." Vũ không nói không rằng, liền bật xi nhan rẽ phải cho những người phía sau biết, rồi lập tức đánh lái sang phải. Vì tốc độ đánh lái quá nhanh nên những người trong xe cũng theo quán tính mà nghiêng ngả cả sang một bên. Vũ vẫn nhấn chắc chân ga, chiếc xe trong đêm tối lao đi như vỗ bão. Trời bắt đầu lất phất mưa, những giọt mưa lạnh táp vào kính xe như trêu đùa người làm nhiệm vụ. Lúc cảnh giáo tầm nhìn còn hạn chế như vậy, bây giờ ông trời lại càng dội thêm mưa. Con đường này khó đi hơn con đường chính, lại nhiều đá lởm chởm và ổ gà. Chiếc xe đi nhanh cho nên sóc này liên tục. Anh Phúc tay bám chặt đai an toàn, mắt vẫn liên tục nhìn về phía trước. Con đường này sẽ đi được ra đường chính, nếu như may mắn có thể chặn lại xe bọn chúng. Anh Phúc rút điện thoại trong túi ra, rồi bấm một dãy số, từng tiếng tút dài khô khốc vang lên. Không khí trong xe im ắng đến lạ kỳ, tất cả như hồi hộp chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Anh Phúc, em nghe đây. Tiếng Long ở đầu bên kia vang lên rõ mồn một. Các anh vừa rồi sao lại đột ngột rẽ ngang thế? Chúng tôi đi đường vòng để chặn đầu bọn chúng. Bây giờ bọn chúng đang di chuyển như thế nào? Đồng chí thông tin cho chúng tôi biết được không? Ánh mắt Long nhìn chằm chằm vào xe của bọn tội phạm phía trước. Bọn chúng vẫn đang di chuyển theo tuyến đường về thành phố. Các anh bao lâu nữa thì cắt đường của bọn chúng thế? Em nghĩ nếu cứ kéo dài như thế này mãi, hắn chạy được vào thành phố thì rất nguy hiểm cho người dân. Một tiếng súng nữa lại vang lên. Lần này viên đạn găm vào kính xe, tạo thành một vết nứt vỡ lớn. Cũng may là kính xe này dày dặn nên viên đạn bị kẹt lại luôn ở đó. Nếu như lực đạn mạnh hơn một chút thì sợ rằng có người mất mạng rồi. Vũ đang nắm vô lăng, nhưng khi điện thoại của Phúc vang lên, âm thanh của súng thì nhíu chặt mày. Bọn chúng lại nổ súng sao? Đúng vậy đại ca, viên đạn may sao lại dắt lại ở kính xe, nếu không e là... Chưa để Long nói hết câu, Vũ đã lập tức ngắt lời cậu ta. Bắn chỉ thiên. Trong trường hợp các đối tượng chống trả quyết liệt, kêu gọi bọn chúng không được thì chỉ còn cách bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Cách này nếu là bọn tội phạm nhỏ lẻ, có lẽ chúng sẽ dừng xe mà đầu hàng. Nhưng mà với đám tội phạm liều lĩnh và có tổ chức, sẽ rất khó để có thể khiến chúng run sợ. Long gật đầu rồi ra hiệu cho chiến sĩ mặc quân phục ngồi cạnh ghế lái hạ cửa kính và bắn chỉ thiên cảnh cáo. Nhưng mà đám người của Vàng Pao lại đạp ga tăng tốc, làm cho chiếc xe phóng đi nhanh hơn. Long thấy bọn chúng tăng ga bỏ chạy thì có không quá bất ngờ. Cậu ta vội vàng hét lên: "Đại ca, các anh phải nhanh lên, bọn chúng lại tăng tốc rồi. 30 cây số nữa là về tới thành phố, chỉ sợ lại ảnh hưởng đến người dân vô tội thì lại khổ." Anh Phúc im lặng. Việc rượt đuổi này rất khó khăn, nếu như không chặn được chiếc xe kia, hậu quả thế nào ai mà đoán được. Nhưng đường núi lại khó đi, hơn nữa thời tiết không thuận lợi, chạy với tốc độ 170-180 km/h đã là đang trêu đùa với tử thần rồi. Nếu như tăng tốc nữa, chẳng may tai nạn thì phải làm sao bây giờ? Đôi mày kiếm của Vũ nhíu chặt, đôi tay vẫn bám vào vô lăng cứng ngắc. Anh thật sự không dám để cho bản thân mình phân tâm. Nếu như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, xe rất có thể sẽ lao xuống vực. Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu như biển vẫn nhìn thẳng phía trước không rời. Anh bất chợt cất giọng trầm khàn: "Bám chắc một chút, tôi tăng tốc đây." Lời vừa dứt, chiếc xe phóng vụt đi trên con đường nhỏ hẹp. Trong đêm mưa lạnh giá, bên ngoài gió lớn rít gào, nhưng trong lòng mỗi người lại là ý chí quyết tâm sụp sôi hơn bao giờ hết. Chiếc xe cứ như cơn gió mà lao về phía trước, mặc kệ đường gồ ghề sóc này, mặc kệ mưa, mặc kệ cả tầm nhìn hạn chế, Vũ cứ đạp mạnh ga. "Tầm 2 km nữa thì rẽ trái nhá." Tiếng Anh Phúc vang lên bất chợt, hy vọng cắt đầu được bọn chúng. Đúng vậy, nếu bắt được đám người này, ngày phá được chuyên án cũng không còn xa xôi nữa. Tiếng Long bất chợt vang lên trong điện thoại: "Anh Phúc, đám người kia sắp tới rồi, các anh cẩn thận nhé." Chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, rồi đột ngột cua trái. Một tiếng két vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, đủ làm người ta rợn người. Xe của đám người kia đã tiến tới rất gần. Ánh đèn pha soi thẳng vào chiếc xe của Vũ và các đồng đội. Chỉ khoảng 2 phút đồng hồ nữa thôi, rất có thể chiếc xe tải kia và xe của các anh sẽ xảy ra va chạm trực diện. "Mau chạy!" Tiếng Anh Phúc vừa dứt, tất cả đều mau chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy đi. 2 phút đồng hồ quá ngắn ngủi, người ngồi ở vị trí ghế lái như Vũ trong 2 phút đó cũng khó có thể kịp thời chạy ra. Nhìn chiếc xe vẫn lao như vũ bão về phía này, Vũ chỉ kịp nhảy thật nhanh ra ngoài. Đèn pha chiếu vào mắt anh chói lóa, làm anh không nhìn thấy cục đá lớn dưới chân mình. Vũ mất đà ngã khuỵu xuống trong ánh mắt hoảng sợ tột cùng của những người còn lại. Vũ! Đại ca! Cẩn thận! Một tiếng va chạm vang lên kinh hoàng. Bánh xe tải đã lăn tới chỗ Vũ ngã xuống khi nãy. Anh Phúc và tất cả những người có mặt đều hết sức bàng hoàng. An đứng như chôn chân tại chỗ, cánh tay cậu ta buông thõng thẫn thờ nhìn chiếc xe tải đã đâm vào xe của bọn họ. Anh Vũ! An cất giọng khe khẽ, nước mắt đã lăn dài trên má cậu ta. Tận mắt chứng kiến người anh em của mình ngã xuống ngay trước mắt, làm sao mà không đau cho được. Một cánh tay bất chợt ló lên phía sau xe tải của đám tội phạm. Vũ ban nãy cũng sợ chính mình sẽ nằm dưới bánh của chiếc xe tải kia, nhưng mà cũng may, trong giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, một bóng dáng nhỏ bé xinh xinh bất chợt xuất hiện trong tâm trí, làm anh lại phản ứng kịp thời mà lăn ra khỏi bánh xe oan nghiệt ấy trong tích tắc. Lúc bị ngã, chân tay Vũ mài xuống mặt đường đau nhói, nhưng mà những vết thương đó cũng không là gì so với việc bọn tội phạm chạy thoát. Vũ gắng gượng chống tay đứng dậy. Vừa nhìn thấy anh, An và anh Phúc đồng loạt chạy tới. An ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên như một đứa trẻ, làm Vũ nhăn mặt. Nín ngay cho tôi, khóc lóc cái gì? Cậu nhìn cậu xem, đàn ông con trai mà khóc các con ra thể thống gì. An buông anh ra rồi mới đưa tay lên quẹt nước mắt, vừa khóc vừa cười. Em thấy anh không sao nên em mừng quá. Vừa nãy em với anh Phúc đứng ở mé bên kia đường, cứ tưởng anh bị xe tông ngoẻo rồi ấy. Tôi dễ chết vậy sao? Thấy Vũ đen mặt, An cười hì hì rồi đỡ Vũ đứng dậy tiến về phía đầu xe bắt người. Nhanh như cắt, Long cùng những người khác đã lao tới bắt lấy vàng bao trong cabin. Hắn ta và Xía Tùa sau cú tông trực diện vào xe của Vũ đều đã bị thương, nhưng bọn chúng cũng rất nhanh mở cửa xe hỏng chạy thoát. Bọn chúng nhằm phía cánh rừng bên cạnh mà chạy. Vũ cùng An và anh Phúc và rất nhiều đồng đội khác nhau cũng lập tức đuổi theo. Đường rừng khó đi, bọn chúng lại có súng nên càng khó mà bắt được. Đám người kia chạy mãi cho tới tận giữa rừng mà vẫn chưa dừng lại. Vũ và những người khác đã bao vây thành một vòng cung mà đuổi. Mưa càng lúc càng lớn, gió vẫn cứ rít gào từng cơn lạnh buốt, nhưng vẫn không làm chùn bước chân của người làm nhiệm vụ. Những chiến sĩ mình đồng da sắt dầm mình trong mưa lạnh để gìn giữ sự bình yên của đất nước, thật đẹp biết bao. Những tiếng súng liên tiếp vang lên liên tục, đám người kia vẫn chĩa súng về phía cảnh sát, ngoan cố không chịu đầu hàng. Bọn chúng cứ bắn mãi cho tới khi súng trên tay đã hết đạn. Bất chợt tên tía rùa đang chạy thì vấp phải cành củi khô mà ngã nhào xuống đất. Tận dụng cơ hội đó, Vũ tăng tốc lao tới, dùng tay ghì cổ hắn xuống. Vũ chỉ tóm được một tay và cổ của hắn ta, nhưng mà Vũ không nhận ra cánh tay còn lại của tên đó đang vung lên. Đêm quá tối, Vũ không hề nhận ra trong tay Xía Tùa còn cầm một con dao găm. Lưỡi dao sắc bén xé gió lao tới, Vũ đang giữ chặt hắn ta nên không tránh kịp. Lưỡi dao sắc bén kia ngày một gần, lúc Vũ phát giác ra thì đã không kịp nữa. Một tiếng phập khe khẽ vang lên, nơi vai trái của Vũ nhói lên một cơn đau, nhưng anh vẫn quyết không buông tên đó ra. Trong đêm đen, máu từ vai anh bắt đầu thấm qua lớp vai áo. An cũng vừa kịp tới nơi, mắt thấy con dao trong tay Xía Tùa vung lên lần nữa thì vội vàng tung chân đá văng đi. Vũ nén cơn đau trên vai, đưa tay rút cổng số 8 bên hông, nhanh như chớp khóa chặt lấy tay hắn. An vươn tay tóm lấy tay còn lại của Xía Tùa bẻ ngược ra sau. An dùng lực rất mạnh làm hắn la lên oai oái. Sau khi giao Xía Tùa cho Long, An liền đỡ Vũ đứng lên khẽ hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ?" Khi nhìn thấy vai trái của anh không đúng lắm, An lập tức hỏi dồn: "Đại ca, anh bị thương rồi, mau lên xe, em chở anh tới bệnh viện xử lý vết thương." Vũ xua tay: "Đừng lo cho tôi, các cậu mau bắt lấy tên lái xe kia thì hơn đấy." Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào, trời càng lúc càng lạnh. Phía bên kia, Tú và một số anh em đứng bên cạnh chiếc xe tải đã nát bấy đầu mà chia nhau tìm hàng trắng. Từng thùng hàng bên ngoài được bê bớt xuống, xếp ngay ngắn trên con đường đổ đá, gần như đã hỏng hết lớp nhựa bên trên. Một chiến sĩ cơ động dắt theo một chú chó lớn đang đánh hơi từng thùng hàng. Chú chó này đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, cho nên khả năng đánh hơi và phân biệt mùi vô cùng chuẩn xác. Chú chó đã ngửi hết lượt những thùng hàng bên dưới nhưng vẫn không phản ứng, nên được chiến sĩ cảnh sát dẫn lên thùng xe tải để tìm ở những thùng hàng phía trên. Chú chó kia đánh hơi một hồi rồi bất chợt sủa vang. Hai chú lính biên phòng đứng cạnh đó vội vàng bê hai thùng hàng đó xuống. Anh Tú nhìn hai cái thùng đó một lúc rồi lấy con dao gấp trong túi ra, rạch những vệt băng dính dán trên mặt thùng. Bên trong hộp là hoa quả xếp ngay ngắn. Anh Tú đưa tay tháo lớp hoa quả bên trên thì phía dưới lộ ra hai bịch ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Chú chó kia vẫn hướng về phía hai thùng hàng mà sủa lên từng hồi không dứt. Sau khi đưa số bột màu trắng kia lên xe thì cũng là lúc anh Phúc áp giải hai tên kia về tới nơi. Vàng Pao sau một hồi chống trả quyết liệt cũng đã bị bắt giữ. Về vần chiếc xe, Luân theo phía sau của Vàng Pao từ bên kia biên giới trở về, vừa thấy cảnh sát cùng cảnh sát cơ động xuất hiện đã lập tức gọi về biên giới phía bên kia. Lâm Sẻo nghe xong thì lập tức ánh mắt trở nên u ám, đôi lông mày của hắn nhíu lại, tay cũng nắm chặt thành quyền. Lần này tưởng như chót lọt, vậy mà vẫn bị lũ cớm phát hiện ra. Vì lực lượng cảnh sát quá đông nên đã bảo bọn chúng không được hành động mà ở đó quan sát tình hình. Đám người đó sau khi táp xe vào lề đường liền đứng đó quan sát như là người qua đường tò mò muốn xem. Vàng Bao bị áp giải từ cánh rừng kia ra liền nhìn thấy một người. Hắn ta là trợ thủ của Lâm Sẹo nhiều năm, cho nên khi thấy người nọ đứng ngoài quan sát liền lập tức đoán được tình hình. Hắn ta đưa mắt nhìn người nọ một cái rồi liền bị Long áp giải lên xe. Người kia đứng lặng bên đường mãi cho tới khi chiếc xe chở Vàng Bao và xía tùa khuất sau dãy núi trước mặt mới lên xe máy rời đi. Vũ sau khi nhìn chiếc xe chở hai tên tội phạm đi khuất mới theo An lên xe tới bệnh viện. Đường về thành phố không gần cũng chẳng xa so với một người bị thương như Vũ. Vết thương trên vai không tính là nặng nhưng mà lại rất sâu. Máu từ đó tới giờ vẫn không ngừng chảy ra. Đôi môi anh dần mất đi huyết sắc, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. An tay giữ chặt chiếc khăn trên miệng vết thương của anh liên tục mà hỏi han. Đại ca, anh thấy trong người thế nào? Sắp tới bệnh viện rồi, anh cố gắng lên. Vũ nhìn An cười yếu ớt. Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được đâu. An nghe anh nói vậy thì liền lên giọng dạy bảo anh. Lại còn không chết được, anh phải cẩn thận chứ. Anh cứ coi thường sức khỏe như vậy, hai bác ở nhà mà biết lại trách tụi em. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa chị dâu chắc chắn sẽ lo lắng cho anh đấy. Vũ sững lại chừng 3 giây mới nhàn nhàn phun ra một câu. Cậu từ bao giờ biết dạy đời tôi vậy? Biết anh không vui nên An cũng không nói thêm gì nữa. Vũ ngó ra bên ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đen đặc ngoài kia. Nhắc tới Lam, anh lại có chút chạnh lòng. Anh ái mộ cô là thật, muốn che chở cho cô là thật, nhưng mà không dám bước tới bên cô cũng là thật. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tính chất công việc của mình, nhiệm vụ anh đang mang khó khăn và nguy hiểm. Lũ tội phạm kia không phải là kẻ mà ai cũng có thể dây vào. Bọn chúng rất manh động và mất nhân tính. Trước đây, anh cũng đã từng thấy qua một tên tội phạm đã bắt cả vợ con của một người đồng đội làm con tim rồi uy hiếp người đứng đầu chuyên án đó. Kết quả của sự lựa chọn giữa đất nước và gia đình hay tình yêu, dù có là thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn cứ là đau thương. Có gì đau hơn khi phải tận mắt chứng kiến vợ và đứa con thơ bị bọn tội phạm giết hại ngay trước mắt mình? Có gì đau hơn khi cả con đường dài về sau là phải sống trong cô đơn và day dứt mãi? Chặng đường tới bệnh viện cũng ngày một ngắn lại. Vết thương nơi vai, máu vẫn rỉ ra đỏ thẫm. Vũ lim dim đôi mắt để chịu đựng những cơn đau. Vì mất máu quá nhiều mà anh bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng. Xe vừa đỗ lại, An đã lập tức chui ra, chạy qua mở cửa xe cho anh. Đại ca, tới nơi rồi, anh có đi nổi không hay để em đi kéo xe lăn tới? Tôi tự đi được. Vũ vừa nói vừa bước ra, nhưng mà chân chưa kịp chạm đất thì anh đã khuỵu xuống, làm An phải vươn tay đỡ vội. Một cơn đau nơi chân ập tới làm Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Anh Phúc cũng vừa lúc đi gửi xe xong chạy tới giúp An đỡ lấy một bên. Cậu không sao chứ? Vũ lắc đầu. Không sao, hình như chân bị thương nên hơi đau một chút. Long từ xa đẩy xe lăn như bay chạy tới, rồi vỗ vỗ xuống ghế ngồi làm Vũ đen mặt. Tôi tự đi được. Anh tự đi được. An nhại lại một câu, thậm chí còn cố ý kéo dài giọng ra. Anh đi được mà vừa rồi suýt nữa đo đất, cũng may là em nhanh tay ấy, chứ không á, có phải là anh nằm đất ăn vạ rồi không? Vũ trừng mắt nhìn An, tuy là khuôn mặt anh đã trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc lẻm. Vũ lạnh giọng rít lên, cậu dám... Thôi được rồi, anh Phúc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia. Anh Phúc không nói gì, chỉ vươn tay kéo Vũ, ngồi xuống xe lăn sau lưng anh, rồi thở dài. Chân bị thương thì ngồi xe chứ sao, cậu mạnh miệng cái gì nữa, để dành sức mà tí nữa vào kia xử lý vết thương thì hơn. Chiếc xe lăn đẩy Vũ dọc hành lang lạnh vắng, rồi lao thẳng vào phòng cấp cứu. Sau khi cầm máu vết thương, anh được đưa đi chụp chiếu một lượt, rồi mới xử lý tiếp. Sau khi vết thương nơi vai được xử lý cẩn thận, thì vết thương ở cổ chân anh cũng được băng bó lại. Không phải bong gân mà lại là xương bị dạn. Chắc do lúc anh ngã xuống khi chặn xe bọn tội phạm đã bị đập vào đá. Nhưng mà lúc đó vết thương không đau lắm nên anh tiếp tục đuổi theo, truy bắt, nên càng làm vết thương đó nặng hơn. Sau khi được đưa về phòng bệnh, đích thân trưởng khoa xuống tận nơi xem xét. Sau khi điều chỉnh lại kim truyền, vị bác sĩ già gỡ kính mắt rồi nhìn Vũ lắc đầu. Thành niên các cậu, đúng thật là, cho dù làm gì thì ít ra cũng phải để tâm tới sức khỏe và tính mạng của mình trước chứ. Tôi biết cậu là quân nhân, nhưng đừng có bán mạng kiểu này. Cha mẹ các cậu sinh các cậu ra, rồi nuôi các cậu lớn từng này cũng không dễ dàng gì đâu. Ít ra các cậu cũng phải nghĩ cho họ một chút chứ. Các cô các cậu cứ nghĩ mà xem, nếu như các cậu có mệnh hệ gì thì người làm cha, làm mẹ như chúng tôi đây phải sống thế nào. Vũ và những người khác đều cúi gằm mặt không nói gì. Quả thật có nhiều lúc vì nhiệm vụ nguy hiểm và cấp bách đưa ra quyết định hành động chỉ trong tích tắc thì làm sao có thể nghĩ tới những điều này. Bây giờ nghĩ lại bọn họ cũng thật là vô tâm. Vị bác sĩ già nhìn ánh mắt của Vũ và mấy cậu thanh niên bên cạnh có vài phần xao động thì thở dài. Vết thương của cậu không nhẹ đâu, tĩnh dưỡng cho cẩn thận vào, không rồi biến chứng đừng trách tôi không nói trước. Vũ yếu ớt nhìn ông khẽ cười, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mất nhiều máu như vậy mà còn ngoan cố ngồi dậy. Nói xong câu này, vị bác sĩ già kia liền xoay người rời đi. An đỡ anh nằm xuống rồi lấy chăn đắp lên cẩn thận. Xong xuôi, cậu ta mới quay sang anh Phúc mà nói, các anh cứ về nghỉ ngơi đi, đêm nay để em ở đây với anh Vũ, có gì ngày mai tới thay ca cho em là được. Vũ lạnh lùng nhả ra một câu, cậu cũng về nốt đi. An cất giọng gian manh, anh chắc chứ? Chắc, cậu về đi. An nhướng mày, chân cẳng anh như vậy, anh chắc có thể đi vệ sinh được không? Vũ im lặng, không làm An thèm đắc ý. Thấy chưa, em nói rồi mà, anh không xa được cái thằng em này đâu. Vũ không nói gì, cũng không thèm phản bác lại cậu ta. Anh khẽ khép đôi mi, nhắm mắt lại. Mệt mỏi, cả một đêm lại mất máu mất sức như vậy, cũng làm sức lực của anh gần như cạn kiệt rồi. Bị cơn buồn ngủ đánh úp, Vũ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, cho tới khi bị cơn đau đánh thức, anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Xem ra, thuốc tê đã hết tác dụng rồi thì phải. Vũ mở to đôi mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Phải cỡ 10 giây sau, anh mới đưa mắt đảo quanh phòng một vòng. Thấy An vẫn ngồi trên ghế tựa chơi điện thoại, anh nhíu mày hỏi, cậu chưa ngủ sao? Nghe tiếng Vũ hỏi, An giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống. Em chưa? Anh sao lại tỉnh rồi? Muốn đi vệ sinh sao? Không phải. Thế sao anh lại không ngủ nữa? Thuốc tê hết tác dụng rồi. Nghe câu nói nhàn nhạt của Vũ, An khẽ à lên một tiếng. Cậu ta cầm điện thoại trên bàn lên, rồi hua hua trước mặt anh cười cười. Là một ván không anh? Lâu rồi không thấy anh chơi. ACC game á còn tồn tại không vậy? Tôi bỏ game rồi. Sao cơ? Anh bỏ game ấy á? Cậu cười cái gì? An ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vũ thì cứ ngồi đó khoanh hai tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Cả người anh như tỏa ra một tầng hơi lạnh, làm An tắt ngúm nụ cười. Cậu ta đưa tay lên, che miệng khẽ ho khan một tiếng. Sau khi cố ổn định lại cảm xúc, An mới ngập ngừng nói, em cười vì anh có nghiện game đâu mà nói bỏ. Khi rảnh rỗi chơi giải trí một chút thì có làm sao? An nửa đùa nửa thật hỏi thêm, anh không định chơi nữa thật đấy à? Ừ. An không nói gì, anh ngồi im lặng, ra chiều như đang suy nghĩ gì đó. Đồng hồ lúc này mới là hơn 3 giờ sáng, vết thương trên người Vũ lúc này mới thấm đau. Những cơn đau ầm ĩ như đục khoét da thịt, làm anh hơi có chút khó chịu. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt sáng lên. An vừa lúc quay sang nên liền tò mò ngó vào. Vũ với lấy chiếc điện thoại trên tủ trước ánh mắt trợn ngược của An. Cậu ta cứ chỉ vào chiếc điện thoại của Vũ mà lắp bắp không thành tiếng. Anh... Vũ ngước mắt nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại mà trầm giọng nói. Muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Cậu làm gì mà cứ lắp bà lắp bắp thế? Anh... hình nền điện thoại của anh... An nhìn thấy rõ ràng trên màn hình là hình ảnh một người con gái. Kỳ lạ, đại ca trước giờ luôn miệng nói chưa có người yêu, sao lần này có hình phụ nữ trên điện thoại nữa? Có vấn đề gì sao? Giọng Vũ bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của An. Cậu ta cố nhớ lại bóng người trong màn hình điện thoại kia, rồi bất chợt bật ra một câu. Đại ca, bức hình kia là của chị dâu sao? Đúng vậy, chỉ có một khả năng đó. Điện thoại của anh thế nào An biết rõ. Bao nhiêu năm nay, chỉ để hình cột cờ Hà Nội làm hình nền, chứ đã bao giờ thấy thay hình đâu. Bây giờ đổi hình như vậy, chắc chắn là đại ca cậu ta biết yêu rồi. Thấy Vũ không trả lời mà chăm chú kiểm tra tin nhắn, An liền kéo chiếc ghế dựa lại gần sát bên giường mà cười tà. Đại ca, mà anh định tặng chị dâu cái gì? Chân anh như vậy rồi. Hay là để em thay anh đưa tới? Ngày mai. Vũ nhìn An bằng ánh mắt nghi ngờ mà hỏi. Ngày mai sao phải tặng quà? An nhìn Vũ bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường mà chề môi. Anh này, anh đi tán gái kiểu này thì vứt. Chị dâu mà theo anh á, em mới sợ đấy. Cậu nói vậy là sao? Cái gì mà tặng quà? Tôi còn đang nằm bệnh viện đây này. Đại ca, anh chán thật đấy. Mai là ngày 20 tháng 11, là ngày nhà giáo Việt Nam đấy. Ít ra anh cũng phải tặng hoa, chúc mừng chị dâu một tiếng chứ. Vũ nhìn An lạnh mặt hỏi. Cậu thấy tôi bây giờ có tặng hoa nổi không? Thì em nói để em mang hoa tới thay anh còn gì. Em nói anh nghe, phụ nữ nhá là rất thích lãng mạn ngọt ngào. Anh mà cứ khô khan như vậy thì làm sao mà cua được nàng. Anh nghĩ mà xem, chị dâu xinh đẹp như vậy lại còn giỏi giang đáng yêu, hiền lành tốt bụng. Nếu như người ta đến ấy, tán mất ấy, anh đừng có mà hối hận. Vũ im lặng không nói gì. Ngày hiến trương các nhà giáo sao? Thế mà anh lại quên khuấy đi mất. Trước giờ chưa từng muốn ở bên một người con gái, một đời một kiếp, cho đến khi gặp cô nên anh cũng không chú ý tới điều này. Hóa ra ở bên một người phải quan tâm tới nhiều thứ như vậy. Hóa ra muốn tạo ấn tượng với người ta phải quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Nhưng mà vì cô, anh cũng muốn một lần là người chu đáo, muốn một lần biết hôm nay là ngày nào tháng nào, biết ngày nào là ngày kỷ niệm, ngày nào là ngày cần chuẩn bị cho cô một món quà. Cho dù là nhỏ hay lớn, anh cũng muốn cùng cô trải qua những ngày tháng về sau ẩn chứa nhiều kỷ niệm đẹp. Vũ suy nghĩ một hồi, lại nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình, khẽ nhíu mày một chút. Chân cẳng như này thì ngoài nhờ cái tên cà trớn trước mặt này thì còn biết làm gì hơn. Ngày mai cậu giúp tôi một việc đi. Vừa nghe Vũ mở lời, An lập tức vươn người hỏi ngay. Việc gì vậy? Em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, chị dâu nhất định sẽ vui, anh cứ yên tâm. Vũ gật đầu, nhưng mà căn bản anh còn chưa biết tặng gì cho Lam cả. Lần đầu tiên tặng quà cho phụ nữ, cho nên anh cũng có chút mê man. Cậu thấy nên tặng thứ gì? Cái này thật ra em cũng không rõ lắm. Thường thì ngày nhà giáo người ta hay tặng hoa, chứ ngoài hoa ra em cũng không biết nên tặng cái gì cả. Thấy An cười khổ, Vũ không nói gì, anh cứ ngồi đó trầm ngâm hồi lâu. Nếu là tặng hoa thì có phải quá bình thường rồi không? Nơi này thiếu thốn đủ thứ, hay là tặng văn phòng phẩm, giáo án với cả bút sách và vở viết, vừa thiết thực lại vừa có thể phát cho các em học sinh nơi này. Làm tới đây làm tình nguyện, nếu như tặng quà vừa thiết thực vừa hữu ích, có lẽ cô sẽ cảm động chăng? An thấy anh cứ im im như vậy thì lại càng sốt ruột. Đại ca, tóm lại là anh muốn tặng gì? Vũ nhàn nhạt nhả ra hai chữ, bút vở. An trố mắt. Bút vở á? Anh định tặng bút vở thật sao? Cái này... An không biết nên khóc hay nên cười vào mặt anh nữa. Thời đại này rồi vẫn còn tặng bút vở sao anh? Ngày trước em đi học á, chỉ có cấp 1 mới tặng bút vở thôi. Sau này lên cấp 2 người ta tặng hoa tặng quà, thậm chí cả phòng bì rồi đấy. Vậy mà gần 20 năm qua đi, anh vẫn còn tặng bút vở nữa. Vũ nhìn An bằng ánh mắt lạnh, sau đó trầm giọng nói. Cậu thì biết cái gì? Vâng, em không biết cái gì. Thế mà vừa rồi có người còn hỏi em nên tặng gì, cho người ta cơ đấy. Cậu muốn ăn đấm phải không? An chề môi. Anh bây giờ què rồi, còn muốn đấm nhau? Cậu im miệng cho tôi. An im lặng không nói nữa. Cậu ta biết đại ca cậu ta bực rồi. Nếu như ngày thường, chắc cho tiền cậu ta cũng không dám trêu chọc phải cái tổ kiến lửa này. Vậy mà bây giờ anh nằm trên giường rồi mà cậu ta vẫn bị cái giọng trầm khàn hữu lực kia đe dọa. Vũ khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Vừa rồi anh có cựa người nên cơn đau nơi vai lại nhức nhối. Khoảng 2 phút sau, cơn đau giảm đi, Vũ mới từ từ mở mắt ra. Anh khẽ thở dài, nơi này thiếu thốn nên tặng bút vở thôi. Cậu nghĩ chỗ cô ấy muốn mua văn phòng phẩm phải đi bao xa? Tôi nghĩ tặng cái đó vừa thiết thực, vừa là giúp cho học sinh nơi đây một chút. Cô ấy tình nguyện lên nơi này dạy học, tôi cũng phải đóng góp một phần. Không chỉ tặng cho cô ấy, còn phải tặng cả cho những thầy cô và học sinh ở nơi này. Trái tim cô ấy nhân hậu như vậy, lẽ nào tôi lại không góp một phần vào đó? An nghe xong câu này, ánh mắt có chút không tin tưởng mà nhìn anh. Đại ca, anh thay đổi thật rồi. Trước đây anh đâu có lãng mạn như này. Đúng là yêu rồi có khác. Vũ lừa mắt rồi lạnh giọng hỏi An. Cậu có giúp không thì nói một lời. An cười hì hì mà gật đầu. Giúp, giúp chứ. Em có nói không giúp anh đâu. Nhưng mà giúp thì giúp á, cũng phải đưa tiền em mới mua được. Tiền anh không đưa, em lấy lá rừng mà chẳng người ta được chắc. An còn chưa nói hết câu thì điện thoại của cậu ta vang lên một tiếng chuông báo. Cậu ta mở ra xem thì nhướng mày. Uầy, đại ca cũng quả là nhanh tay quá đi. Nhưng mà anh ác ác vừa thôi. Tại sao anh lại chuyển khoản? Chuyển khoản rồi em đi đâu rút tiền bây giờ? Anh có biết nơi này á, cây ATM hiếm lắm không? Vũ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Tôi không biết. Cứ biết tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi đấy. An khóc dở méo dở, không biết nên làm thế nào. Ở đây mà đi rút được tiền cũng khó khăn lắm chứ bộ. Tiền mặt của cậu ta vốn chỉ đủ tiêu. Ấy vậy mà đại ca trước mặt này chuyển hẳn cho cậu ta những 5 triệu. Mua bút vở gì mà nhiều tiền thế không biết nữa. 5 triệu này phải mua được bao nhiêu bút vở đây? Đêm dần qua, An đã leo lên chiếc giường trống bên cạnh mà ngủ rồi. Chỉ còn lại mình Vũ nằm đó. Anh cứ chằn chọc không sao ngủ được. Một phần vì vết thương còn đang nhức nhối, một phần vì chẳng hiểu sao cứ thao thức không yên. Đám người kia hôm nay bắt được rồi, nhưng mà Lâm Sẹo vẫn chưa tìm được tung tích. Chuyên án lần này còn nhiều khó khăn vất vả, cho nên anh vẫn chưa thể chuyên tâm mà đi tìm một nửa đời mình. Trời đã sáng rõ, y tá đã bắt đầu đi kiểm tra phòng bệnh trước giờ bác sĩ tới thăm khám. An bị tiếng ồn đánh thức liền dụi mắt tỉnh lại. Cậu ta vừa mở mắt liền bị một ánh mắt lạnh làm cho giật mình. Đại ca, anh dậy rồi sao? Vũ không nói gì, làm An đâm ra nghi ngờ. Cậu ta nhìn kỹ lại một chút thì mới hoảng hốt hét lên. Đại ca, anh thức tới sáng luôn sao? Trái lại cái vẻ sốt sắng của An, Vũ chỉ nhàn nhạt cất lời. Tôi không ngủ được. Vết thương đau lắm sao anh? Để em đi gọi bác sĩ nhé. Thấy An quay người muốn đi, Vũ liền vội vàng ngăn cậu ta lại. Không cần, vết thương không có vấn đề gì. Chỉ là tôi... Chưa để Vũ nói hết câu, An đã nhìn anh ta cười tà. Anh nhớ chị dâu, đúng không? Chuyện này cứ để em. Lát em mang đồ tới, sẽ đưa chị dâu tới đây cho anh. Đừng có nói bậy. Ủa, vậy sao? Vậy là em nói sai à? Thế thôi, em không nói với chị dâu nữa. Cho anh ở đó mà tương tư chết đi. An làm ra vẻ nghĩ ngợi, làm anh càng thêm ngứa mắt. Anh rất muốn phản bác, nhưng mà lại không phản bác nổi. Trong lòng anh đúng là đang nhớ đến cô. Tựa như sau một lần hành động mạo hiểm, liền muốn trở về hậu phương ấm áp vậy. Tựa như là bến đỗ, muốn tìm về sau mỗi lần ra khơi, đối mặt với sóng to, gió dữ. Im lặng một hồi anh mới lên tiếng. Đưa tôi đi nhà vệ sinh. À, được. An gật đầu rồi đưa tay đỡ anh lên xe. Xui một nỗi, tay chân Vũ lại bị thương ở hai bên khác nhau, cho nên việc di chuyển cũng khó tránh khỏi, không bị đụng trúng. Đỡ Vũ lên xe lăn đầu vào đấy, An liền đẩy anh vào nhà vệ sinh. Cũng may phòng này là phòng VIP, lại đang lúc dư, nên phía bệnh viện sau khi biết Vũ là cảnh sát hình sự liền ưu tiên cho anh ở luôn phòng này. Gì thì gì chứ ở nơi này người ta quý mến quân nhân nhiều lắm. Vậy mới nói quân dân một lòng thì nước mới bình yên vững mạnh. Sau khi giúp anh làm vệ sinh cá nhân và đưa anh trở về phòng, An liền đi mua cháo cho Vũ. Lúc cậu ta trở lại thì bác sĩ cũng vừa mới đi thăm khám xong. Đặt cốc cháo nóng hổi lên bàn, An đưa tay lật chiếc bàn bên cạnh giường nằm lên rồi đỡ Vũ ngồi dậy. Vì vết thương nằm trên vai anh nên anh không thể dựa lưng mà chỉ ngồi như vậy ăn. Cốc cháo cứ vơi dần rồi chỉ còn lại đáy rỗng. An với lấy đống thuốc trên tủ đầu giường lột sẵn rồi đưa cho anh cùng với một ly nước ấm. Khi Vũ uống hết rồi đỡ anh nằm xuống đâu đấy, An mới đóng cửa rời đi. An vừa ra khỏi cổng thì vừa lúc gặp anh Phúc lái xe tới. Cậu ta liền vội vàng chặn đầu rồi lấy luôn xe anh Phúc lái đi ngay. Vũ nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà một hồi rồi mới khẽ nhắm mắt lại. Đêm qua gần như thức trắng làm anh lúc này mệt mỏi rã rời. Nghe tiếng mở cửa, anh liền mở mắt ra. Nhìn thấy anh Phúc tới làm Vũ có chút bất ngờ. Sao anh lại tới đây? Tới trông bệnh. Nghe tới hai từ trông bệnh, Vũ có chút ngạc nhiên. Anh có người nhà nằm ở đây à? Không. Nghe câu trả lời dứt khoát của Phúc, Vũ lại có thêm chút mê man. Nhưng anh vừa nói tới đây trông bệnh cơ mà. Anh Phúc bật cười. Thế cậu không phải là bệnh nhân sao? Tôi tới đây trông nom cậu không được à? Em vẫn ổn mà anh. Ừ, cậu ổn quá nhỉ. Chân thì bó bột, vai thì bị đâm, ngồi dậy không được mà đi vệ sinh cũng không xong. Còn ra vẻ ta đây cái gì? Vũ im lặng không nói gì. Anh nhìn kim truyền vẫn đang nhỏ từng giọt nước chảy chậm chạp, rồi bất giác thở dài. Đám người kia đã nhận tội chưa anh? Vẫn chưa. Bọn chúng khai là người ta thuê chúng chở số hàng này về một nhà hàng trên thành phố Điện Biên Phủ. Trước mắt chỉ có thể tạm giam điều tra bọn chúng chứ chưa thể làm gì. Nhưng mà cậu yên tâm, số hàng lớn như vậy thì mức hình phạt cao nhất vẫn là tử hình. Phía bên kia, An chạy xe mười mấy cây số mới tìm được một cây ATM để rút tiền. Cậu ta sau khi rút tiền liền tới nhà sách lớn nhất mua đồ theo lời của Vũ. Nhìn cả bao tài lớn bút vở trên chiếc xe máy của anh Phúc mà An dở khóc dở cười. Đường thì là đường dốc núi, vừa gồ ghề lại vừa hẹp, lại còn đèo nặng như thế này. Có khi nào đang leo dốc thì bốc đầu rồi trượt chân xuống dốc luôn không? Sau khi cân nhắc một hồi, An quyết định thuê người bản địa chở số bút vở này lên điểm trường của Lam với giá 150.000. Thuê được người chở giúp số vở bút kia, khỏi phải nói An mừng tới cỡ nào. An một đường chạy tới điểm trường của Lam, vừa lúc nơi này kết thúc buổi meeting chào mừng ngày nhà giáo. Thấy có tiếng xe máy, các học sinh đều quay lại nhìn bằng ánh mắt tò mò. Thầy hiệu trưởng thấy hai chiếc xe máy chạy vào sân, liền hốt hoảng chạy ra phòng khi xe đâm vào học sinh của mình. Người An thuê chở đồ sau khi cùng cậu ta vác bao tải bút vở vào khu giáo viên liền lập tức rời đi. Hiệu trưởng nhìn An lại nhìn cái bao tải kế bên cậu ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông nhíu mày. Cậu là ai? Tới đây làm gì? Cái bao này của cậu là gì đây? Nếu như cậu muốn buôn bán gì đó thì lên chợ mà buôn. Giáo viên chúng tôi nghèo, không có tiền mua mà ủng hộ cậu đâu. An khóc dở méo dở. Ấy, hiệu trưởng, thầy đừng có hiểu lầm. Thầy có khi không nhớ nhưng mà chúng ta đã từng gặp rồi. Em là cảnh sát hình sự, không phải lưu manh. Chúng ta từng gặp trong buổi nhà trường tới học ngoại khóa rồi mà. Em tới đây gặp chị, à nhầm cô giáo Lam. Không biết cô giáo Lam có ở đây không thầy? Thầy hiệu trưởng nghe bốn chữ cảnh sát hình sự, gương mặt nghiêm trọng liền lập tức giãn ra. Sau khi bắt tay An xong thì liền cười nói. Cậu tìm cô Lam à? Để tôi gọi giúp cô ấy nhé. Cảm ơn hiệu trưởng. Lam sau khi trở về phòng thay đồ, chuẩn bị xuống bếp cùng chị Huyền nấu cơm, thì nghe hiệu trưởng nói có một cậu cảnh sát tới tìm. Ban đầu cô cứ nghĩ là Vũ lại tới, nhưng mà khi ra ngoài mới nhận ra là An chứ không phải Vũ. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? An đứng bên gốc cây già, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, cười hì hì gọi nhỏ. Chị dâu, cái này... Vừa nói, An vừa với tay lấy cái hộp trên xe mình đưa cho cô. Cái này là đại ca, nói em đưa cho chị. Anh ấy muốn chúc mừng chị nhân ngày nhà giáo. Lam nhìn chiếc hộp chằm chằm, rồi lại nhìn An mà không đưa tay ra nhận, làm An có chút ngại ngùng. Cậu ta mạnh dạn vươn tay, nhét chiếc hộp kia vào tay cô, rồi cười nhăn nhở. Chị dâu thông cảm, em ấy là em chưa kịp mua giấy bọc, nên nhìn hộp quà có chút xấu. Chị nhận đi. Đây là tấm lòng của đại ca em đó. Nói rồi, An kéo chiếc bao tải lại gần rồi cười cười. Chưa hết đâu chị, còn cả cái này nữa. Hộp kia là của riêng chị, còn cái bao này á, tùy chị xử lý. Lam nhìn cái bao tải bên cạnh cậu ta thì hơi nhíu mày. Đây là cái gì? Vở viết với cả đồ dùng học tập, bút viết thước kẻ, gôm tẩy, Nói chung là em thấy gì là em muốn lấy. Lam nhìn cái bao tải to vật trước mặt ngạc nhiên. Cậu mua tất cả chỗ này sao? An gật đầu quả quyết. Đúng vậy. Câu trả lời này làm Lam vừa ngạc nhiên vừa có chút áy náy. Sao cậu mua nhiều vậy? Cả một bao lớn thế này chắc là mất nhiều tiền lắm. Hay là cậu trả lại bớt cho người ta đi? Tấm lòng của cậu tôi và toàn thể giáo viên cùng học sinh nơi này vô cùng biết ơn. An nghe xong câu nói này thì cười lớn. Cậu ta vừa vác cái bao đi vào phòng sinh hoạt chung, vừa cười vừa nói. Hàng này là hàng mua miễn trả lại. Hơn nữa chị dâu, đây là em chỉ có công mua thôi. Tiền là đại ca em chi tất, cho nên chị cứ nhận đi. Em giao hàng xong rồi, em còn phải về báo cáo cho đại ca em đây. Thấy An toàn rời đi, Lam vội vàng giữ cậu ta lại. Cậu nói cái này là anh Vũ chi tiền sao? Đúng vậy, anh ấy nói hôm nay ấy là ngày nhà giáo. Số bút vở này vừa là tặng chị, vừa là muốn góp một chút để hỗ trợ và động viên học sinh nơi này có thêm động lực tới trường. Chị cứ nhận đi cho anh ấy vui. Anh Vũ nói tấm lòng của chị đẹp như vậy, cho nên anh ấy cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào đó. Lam cau mày, nếu anh ta có lòng như vậy, sao không tự mình mang tới? Chị đừng nhắc nữa. An ra chiều, bất lúc nhìn cô chèm chép cái miệng. Anh ấy thật ra cũng muốn tới tận tay để đưa cho chị lắm đấy. Chỉ tiếc là anh ấy què rồi. Đã què còn bị người ta đâm, nên vẫn còn nằm trong bệnh viện kia kìa. Chị dâu, chị có muốn tới thăm đại ca em một chút không? Sẵn tiện có xe, để em đèo chị đi nhá. Anh ta bị làm sao vậy? Đêm qua bọn em vây bắt mấy tên buôn bán ma túy. Bọn chúng chống trả ác liệt quá, nên anh ấy mới bị thương. Chị dâu, chị có đi không? Lam không nói gì, hỏi cô có muốn đi thăm anh không sao. Cô với anh chỉ là bạn bè xã giao. Nói là không thăm thì không phải phép, mà thăm thì không biết lấy tư cách gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh mua nhiều đồ tới đây như vậy, chẳng nhẽ một tiếng hỏi thăm cũng không có. Lam, em đứng đó làm gì mà lâu vậy? Mau lại đây chụp ảnh kỷ niệm đi. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chị Huyền vang lên từ phía xa. Cô nhìn An rồi lại nhìn chị Huyền, chưa biết làm thế nào cho phải thì cậu ta đã lên tiếng giục. Chị cứ đi chụp ảnh kỷ niệm đi. Hôm nay nhá, em rảnh, bất cứ khi nào chị muốn đi thăm đại ca, cứ nói với em một tiếng là được. Lam nhìn cậu ta rồi gật đầu thở dài. Vậy phiền cậu chờ tôi một chút. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm xong, cô liền nói với hiệu trưởng về số văn phòng phẩm Vũ cho người mang tới. Lập tức cả trường nhận được thông báo tập hợp. Số bút vở nhanh chóng được chia đều cho các em học sinh. Khỏi phải nói, lũ trẻ vui tới cỡ nào. Nhìn những gương mặt ngây ngô vuốt ve trang vở mới bằng ánh mắt mãn nguyện, mà khóe mắt Lam có chút cay cay. Sau khi biết tình trạng của Vũ, Lam liền cùng hiệu trưởng theo An xuống bệnh viện thăm anh. Vừa nhìn thấy cô bước vào với giỏ hoa quả trên tay, ánh mắt anh liền sao động. Sao em lại tới đây? Lam đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, nửa đùa nửa thật. Nghe nói anh bị thương nên tôi tới xem một chút. Nếu em tới thăm thì tôi cảm ơn, còn tới xem thì như em đã thấy rồi đấy, tôi vẫn ổn. Anh vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ, chân cẳng thành ra như vậy rồi mà vẫn còn ổn được sao? Vũ cười gian manh. Chân què chứ miệng anh có què đâu, mà sao không mạnh được? Mà thằng An nó lại bép xép chuyện tôi bị thương với em à? Hỏi thừa. Làm chù môi ra, giọng giáo huấn. Nếu mà cậu ta không nói, anh nghĩ tôi có biết mà tới đây thăm anh không? Nhìn cái điệu bộ chù môi phồng má, giáo huấn người ta vừa rồi của cô, Vũ khẽ bật cười. Cô thật sự rất dễ thương. Vừa lúc ấy hiệu trưởng cũng bước vào, nhìn thấy ông, Vũ ngạc nhiên lắm. Hiệu trưởng sao lại tới đây? Nghe nói cậu bị thương nên tôi tới thăm chút. Hôm nay nhận được quà của cậu, thay mặt nhà trường cùng giáo viên và học sinh, tôi tới đây nói lời cảm ơn với cậu, chúc cậu nhanh bình phục để hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc giao cho. Vũ vươn tay ra, bắt tay với hiệu trưởng, anh khẽ cười, cảm ơn anh. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, Vũ cũng đã bình phục, cho nên cuối cùng anh cũng được tháo bột ở chân. Tuy đi lại cũng chưa thật sự như trước, nhưng nói chung là vết thương đã lành rồi. Đám người vàng bao và xía tùa cũng đã bị xét xử và tuyên án tử hình. Phía bên kia biên giới, Lâm Sẹo cùng đám đàn em, sau khi nghe tin vàng bao và xía tùa bị xử tử, liền lập tức lập bàn thờ vọng cho bọn chúng. Sau đó liền tập hợp anh em, bàn bạc ngày trở lại Việt Nam. Lần này, hắn muốn đích thân mang số hàng trắng trở về. Mùa đông này, các em học sinh nơi đây đã có đủ áo ấm và đồ dùng học tập, cho nên con đường tới trường cũng bớt gian nan. Anh Phúc còn có chuyên án khác, cho nên chuyên án ma túy 147C đã giao lại cho Vũ và các đồng đội. Chuyên án ngày càng phức tạp, thời gian anh gặp Lam cũng ngày một thưa dần. Một ngày cuối tuần nọ, Vũ băng rừng vượt suối tới điểm trường thăm cô, nhưng mà vừa tới gốc cây lớn bên đường kia, đập vào mắt anh lại là hai bóng người, một nam một nữ. Người phụ nữ là cô, bên cạnh cô còn có một người đàn ông ngoài 30, khôi ngô tuấn tú. Cô đã có người yêu rồi sao? Vậy mà suốt thời gian qua, anh cứ nuôi hy vọng, vẫn cứ để tâm tới cô, vẫn cứ mong một ngày cùng cô chung đường chung lối. Vậy xem ra, anh sai rồi. Vũ một đường lầm lũi trở về đơn vị, vừa thấy anh thất thểu đi vào, đám người An Thái đã chạy ra, nhìn anh mà trêu chọc. Đại ca, hôm nay đi hẹn hò về sớm thế, tới nhìn chị dâu một cái rồi về hay sao anh? Thấy Vũ không nói gì, hơn nữa mặt mày còn buồn so, An vội vàng chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh, thì thầm hỏi nhỏ. Đại ca sao vậy? Trông anh buồn thế? Sao lại như là mới thất tình thế kia? Vũ đen mặt gần giọng. Cậu đừng nói nữa. An không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại tản ra. Khi còn lại mình An, cậu ta mới ngồi sát lại gần anh hơn một chút. Đại ca, có chuyện gì kể cho em nghe với được không? Anh với chị dâu cãi nhau sao? Vũ thở dài. Không phải, nếu mà là cãi nhau thì đã tốt. Đằng này, thế tóm lại là có chuyện gì thế anh? Có gì anh cứ nói ra, biết đâu lại tìm ra cách hay anh ạ. Hoặc không thì cứ coi như anh chia sẻ cùng với em đi. Vũ lặng im không nói, nhìn bầu trời nặng nề trên cao, trong lòng anh không khỏi trùng xuống. Vẫn biết anh chưa có tư cách gì để hỏi về chuyện riêng tư của cô. Vẫn biết rằng cô chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng mà cứ nghĩ tới chuyện cô ở bên một người khác chẳng phải anh, trong lòng anh lại thấy khó chịu vô cùng. Gió mỗi lúc một lớn, cái lạnh càng lúc càng tê tái. Bóng chiều chưa buông mà sương lạnh đã bắt đầu răng khắp lối. Vũ cứ ngồi đó im lặng hồi lâu mới bất giác thở dài. Cô ấy có người thương rồi. Giọng nói của anh rất nhẹ, ngay cả An ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ lắm. Anh nói chị dâu, chị ấy có người thương rồi sao? An lắp bà lắp bắp hỏi lại một câu vì sợ mình nghe nhầm rồi. Thấy Vũ cứ ngồi yên đó không trả lời, An lại càng cho rằng mình nghe lầm là thật. Cậu ta lại càng rối rít hỏi Han. Đại ca, chuyện này là thật chứ? Em nghĩ không phải đâu, chị dâu chắc chắn chưa có người yêu. Anh cứ nghĩ mà xem, có người yêu rồi á, đời nào người ta cho chị dâu chạy lên nơi rừng cao núi sâu như thế này. Nếu chị dâu mà có người yêu á, ví như anh là người yêu chị ấy á, anh có yên tâm để chị ấy ở nơi không có sóng điện thoại, không có internet, lại hạn chế liên lạc như này không? Cái này cái kia gì nữa, chi bằng anh cứ hỏi thẳng chị ấy đi còn hơn cứ đoán già đoán non như vậy. Nhỡ đâu đó là bạn chị ấy thì sao? Cậu nghĩ có tình bạn giữa nam và nữ sao? An suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Có anh ạ, nhưng mà chuyện cũng khó nói lắm anh. Nếu mà họ thật sự có cảm tình á thì đã tiến tới rồi anh ạ. Tình bạn giữa nam và nữ, hoặc là bạn bè trong sáng đúng nghĩa, hoặc là một trong hai người họ thích thầm đối phương. Đại ca, trường hợp này giống như anh bây giờ vậy. Phải rồi, chính là như vậy. Tuy nói anh muốn làm bạn, nhưng thật tâm là muốn tiến tới cùng cô. Nhưng mà tình cảm kia anh chỉ dám giữ trong lòng, giống như khi anh đang đứng giữa ngã tư mà có đèn vàng vậy. Tiến lên thì sợ gặp đèn đỏ, mà lùi lại thì sợ bỏ lỡ mất cái đèn xanh. Cái thứ tình cảm không tên cứ bứt rứt trong lòng, không cách nào thoát được. Nhưng mà cho dù thế nào cũng không có đủ can đảm mà bước đến bên cô. Anh sợ, thật sự rất sợ, khi nói ra rồi thứ nhận được là một lời từ chối phũ phàng. Anh lại càng sợ hơn sau khi nói ra, ngay cả tình bạn giữa bọn họ cũng sẽ không còn nữa. Qua một hồi lâu, cuối cùng An cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Đại ca, vậy bây giờ anh tính thế nào? Chẳng nhẽ anh cứ im lặng chờ đợi như vậy sao? Tôi cũng không biết nữa. Vũ khẽ nén một tiếng thở dài. Chuyện này anh cũng không biết nên làm gì lúc này. Những hình ảnh về Lam và người đàn ông nọ cứ quanh quẩn trong đầu, làm lòng anh thật sự không thấy thoải mái. Thời gian lại chậm chạp trôi đi. Chuyên án ngày một phức tạp, làm thời gian anh nghĩ tới cô ngày một ít dần. Dạo gần đây Lam không thấy anh tìm tới mình, nên nhất thời có chút không quen. Ban đầu cô chỉ nghĩ anh chắc là bận chuyên án nên bớt tới làm phiền cô cũng tốt. Nhưng mà một tuần, hai tuần rồi ba tuần liên tiếp không thấy anh tới đây, làm cô cũng có chút trông ngóng mơ hồ. Cái cảm giác không hẳn là nhớ thương, nhưng lại cứ mơ hồ giữa muốn và không muốn gặp lại anh. Cái cảm giác không tên này làm lòng cô thật sự khó chịu. Trời đã sắp sang xuân, tiết trời cũng không còn mang cái lạnh thấu da thấu thịt nữa, mà thay vào đó là mưa phùn ẩm ướt. Trên cành cây bắt đầu nhố những chồi non. Vũ kể từ ngày bắt gặp cô đang nói cười cùng người khác, liền vùi đầu vào công việc như một tên điên, mặc đám người của An khuyên nhủ thế nào cũng không được. Anh làm việc nhiều đến mức đôi khi An sợ anh sẽ gục ngã bất cứ khi nào. Một ngày nọ, khi màn đêm đã buông, vạn vật chìm trong khoảng không gian tĩnh lặng, đâu đó chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran hòa vào tiếng gió đưa xào xạc. Lam nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ trằn trọc không thể ngủ được. Lam nằm chán liền ngồi dậy, rón rén đi ra ngoài để hít thở chút không khí cho khuây khỏa. Màn đêm đen kịt, bầu trời không một ánh sao, chỉ có tiếng gió rì rào theo cành lá. Lam ngồi bên hiên nhà để mặc gió đêm lạnh lạnh vây quanh mình. Chẳng biết cô ngồi đó bao lâu, bất chợt từ xa vọng lại tiếng ào ào kèm theo tiếng chi hô rất lớn. Lam lần đầu tiên nghe thấy những âm thanh như vậy vào ban đêm. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, Lam vội vàng chạy vào lay lay chị Huyền mà khẽ lên tiếng gọi. Chị Huyền ơi! Huyền đang ngủ, nghe tiếng Lam thì hé mắt ra, nói bằng cái giọng mơ màng ngái ngủ. Có chuyện gì vậy em? Sao em không ngủ được à? Trời còn chưa sáng cơ mà. Lam ra dấu hiệu xịt, ý bảo chị Huyền nói nhỏ thôi. Sau đó cô mới thì thầm khe khẽ. Chị Huyền, chị ra ngoài với em một chút, bên ngoài có tiếng gì đó rất lạ, em cứ thấy bất an thế nào ấy chị ạ. Chị Huyền nhìn Lam một lát rồi gật đầu. Sau khi tỉnh táo lại một chút, liền cùng cô đi ra ngoài. Có điều gì làm em bất an thế cô gái? Hay là nhà em có chuyện gì sao? Lam thở dài. Không phải chị ạ, em không hiểu sao lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Mà chị nghe thử xem, em thấy có tiếng gì lạ lắm, cứ nghe như tiếng ào ào, như nước chảy vọng lại từ xa xa ấy. Chị Huyền không nói gì mà tập trung lắng nghe âm thanh lạ như lời Lam nói. Bất chợt chị Huyền mở to hai mắt, lập tức hô hoán lên. Mau chạy đi, lũ quét, là lũ quét đấy. Lam nghe hai chữ lũ quét, lập tức trở nên hoảng hốt vội vàng, cùng chị Huyền đánh thức mọi người dậy, chạy tới nơi an toàn. Hiệu trưởng cùng chị lái chị Huyền và những người khác đánh thức lũ trẻ rồi đưa chúng tới nơi cao hơn. Trường học gần suối nên khi có lũ sẽ không an toàn. Hiệu trưởng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vừa thở dốc vừa nhìn mọi người một lượt. Còn thiếu ai không? Các giáo viên nhìn nhau rồi vội vàng điểm danh lớp học của mình. Lam đếm qua đếm lại một lượt. Sau đó cô còn đi một vòng tìm kiếm, vẫn không thấy bé Huyền đâu. Con bé đi đâu mất rồi? Lam chạy về phía hiệu trưởng gấp gáp nói. Hiệu trưởng, hình như lớp của tôi thiếu một học sinh. Bé Huyền, không thấy con bé đâu cả. Chị Huyền nhìn Lam có vẻ hoảng loạn, liền đi tới giữ chặt lấy vai cô an ủi. Lam, em bình tĩnh lại một chút, bây giờ mọi người chia nhau tìm quanh đây đã, xem con bé có nghịch ngợm chạy nhảy ở đâu không. Hiệu trưởng gật đầu đồng tình. Đúng đấy, vừa nãy tôi cũng nhìn thấy con bé đi cùng chúng ta rồi cơ mà. Lam không nói thêm gì, liền chạy khắp xung quanh tìm kiếm bé Huyên. Sau khi tìm khắp một vòng không thấy con bé đâu, cô liền chạy tới chỗ hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tôi không tìm thấy con bé đâu cả. Tiếng ào ào của nước lũ nghe mỗi lúc một gần, trong lòng Lam nóng như lửa đốt. Ngay cả chị Huyền cũng sốt ruột theo. Trời ơi, con bé đi đâu được cơ chứ? Lũ tuy là bất thường nhưng mà đều là rất nguy hiểm. Có khi nào con bé vẫn còn ở trường không? Lam, em đi đâu thế? Lam! Nghe tới đây, Lam liền chạy ngược trở lại trường học, mặc cho tiếng chị Huyền và mọi người ý ới gọi theo phía sau. Cô chạy tới cổng trường thì nghe có tiếng khóc khe khẽ. Bước chân cô cũng lập tức có chút khẩn trương. Bé Huyền, bé Huyền! Bé Huyền đang ngồi trên bậc cửa mà khóc, nghe tiếng gọi liền lập tức đứng lên. Cô giáo xinh đẹp, con ở đây! Lam nghe tiếng con bé mếu máo ở đằng xa, liền vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy con bé vào lòng. Bé Huyền, sao con lại ở đây? Mau, mau đi thôi, lũ sắp tới rồi. Con bé vội vàng lau nước mắt, ôm chặt lấy cổ Lam rồi cùng cô chạy đi. Nhưng tiếng ào ào vọng lại, mỗi lúc một lớn, làm bước chân Lam càng nhanh hơn. Lũ quét rất đáng sợ, những nơi chúng đi qua đều là quét sạch hết, không còn gì nữa. Phía bên kia, Vũ đang nằm trong phòng cùng các anh em ngủ say, thì A Lúa từ đâu chạy tới, nói bằng cái giọng oang oang: "Mọi người ơi, trên bản hình như có lũ quét." Nghe thấy hai chữ lũ quét, tất cả liền bật dậy. An rụi rụi hai mắt rồi ngáp dài một tiếng. Giọng nói của cậu ta vẫn còn ngái ngủ. "À Lúa, nửa đêm nửa hôm sao anh lại gọi mọi người dậy làm gì thế nhở?" "Anh hồ lũ quét thì hô làm gì? Lũ..." Chưa để An nói hết câu, Vũ đã lập tức ngắt lời anh ta. "À Lúa, cậu nói cái gì? Lũ quét sao?" "Đúng vậy, tôi đang tuần tra bên ngoài, thấy dân người ta kháo nhau, bản trên hình như có lũ quét, nên chạy về đây gọi mọi người lên đó, xem người dân trên đó có cần ứng cứu gì không. Anh Vũ, em nghe nói anh thích cô giáo bản trên, anh có đi không?" Nhắc tới chuyện này, Vũ lập tức xuống giường. Anh với lấy áo khoác trên móc áo bên cạnh, rồi bỏ lại một câu, lập tức rời đi. An thấy anh đi như vậy thì cũng lập tức chạy theo. "Đại ca, đợi em với." Làm cùng bé Huyên gần chạy được lên con đường lớn thì nước lũ cũng ập tới. Nhìn dòng nước dữ cuồn cuộn lao tới ngay trước mắt mà chân Lam cũng chẳng hiểu sao mềm nhũn cả ra. "Lam, Lam ơi, nhanh lên em." Tiếng chị Huyền ở bên kia gọi lớn. Lam cố gắng ôm bé Huyên mà chạy. Cô cố gắng gạt mọi nỗi sợ hãi mà chạy về phía trước. Hiệu trưởng thấy Lam ôm bé Huyên liền chạy tới vươn tay muốn đỡ cô lên. Vừa lúc này dòng nước cuồn cuộn cũng vừa kéo tới. Hiệu trưởng hét lên: "Lam, mau đưa tay cho tôi." Lam chỉ kịp bồng bé Huyên giao cho hiệu trưởng, rồi bị dòng nước lũ đẩy lùi về phía sau. "Lam!" Mọi người đồng thanh hô to. Lam bị dòng nước lũ đẩy ra xa chới với. Cô cố gắng bước đi, không để mình ngã xuống giữa dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Chị lái kiếm trong rừng cây bên cạnh được một cây gỗ dài thì liền mang tới hô to: "Lam, bám lấy, mau bám lấy em." Lam cố gắng vươn tay, nhưng cứ cố gắng vươn tay ra muốn nắm lấy nhưng mà lại bị dòng nước cuốn ra xa hơn. Thấy thầy hiệu trưởng chuẩn bị lao xuống dòng nước dữ để cứu mình, Lam lấy hết sức bình sinh mà hét: "Đừng, mọi người đừng ai tới đây, nước lớn lắm, đừng lo cho em. Lam, cố lên em ơi." Hiệu trưởng và những người còn lại rất khẩn trương, nhưng dòng nước chảy xiết quá, từng dòng nước cuồn cuộn như con quái vật muốn nhấn chìm và quét sạch những nơi chúng đi qua. Một dòng lũ lại từ trên thượng nguồn ập tới rất gần. Lam nhìn dòng nước cao phía trước mà lòng trầm hẳn xuống. Nếu như hôm nay cô bỏ mạng dưới dòng nước này, cô chỉ băn khoăn về cha mẹ mình mà thôi. Trong chớp mắt, dòng nước xiết đã đổ tới. Lam thấy chân cô như bị nhấc bổng lên, rồi dòng nước kia không chờ đợi gì thêm mà cuốn lấy cô kéo đi. Lam thấy cả người như không còn sức lực mà để mặc cho dòng nước nhấn chìm lấy mình. Giờ đây, sức người không còn chống lại được với sức tàn phá của thiên nhiên nữa. Lam bị dòng nước nhấn chìm chới với mấy lần, cô cứ ngụp lên rồi lại ngụp xuống. Dòng lũ dữ tợn quá cho nên cô cũng dần chuẩn bị tâm lý mà buông xuôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Tay Trái Nắm Tay Em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.